Trường Thi mến chào quý khán thính giả. Trong buổi đọc truyện Ma Đêm Khuya ngày hôm nay, thì mời quý thính giả chúng ta cùng trở lại với tác giả Phong Tường qua một tác phẩm có tựa đề Ngôi Làng Không Tồn Tại. Trên kênh xóm cũng có phát rất là nhiều câu chuyện của Phong Tường rồi. Quý thính giả nào chúng ta chưa nghe, hãy vào kênh xóm để tìm nghe lại những tác phẩm của Phong Tường nhé. Hãy ủng hộ cho Phong Tường bằng việc tương tác, theo dõi trang Facebook cá nhân. Đường link của tác giả thì dán trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi nhé. Hãy nhấn vào cái chuông để mỗi khi kênh xóm up truyện mới, quý thính giả sẽ nhận được thông báo ngay. Rồi ngay bây giờ, không để cho quý thính giả chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Ở dưới nhà, tiếng cãi cọ của ông Lâm và bà Hoa lại tiếp tục vang lên. Lần này là lần thứ tư trong tuần, hai ông bà nảy sinh mâu thuẫn. Ông Lâm và bà Hoa đã lấy nhau ngót nghét gần 30 năm. Trong suốt 30 năm qua, cả hai bao giờ cũng sống trong cãi vã. Chỉ là những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng cả hai không bao giờ chịu nhún nhường cho nhau. Ông Lâm và bà Hoa lấy nhau là do mai mối, cảm thấy hai bên gia đình môn đăng nên ông bà cũng gật đầu đồng ý. Dưới sự sắp xếp của ba má hai bên, đám cưới của ông bà nhanh chóng cũng được diễn ra. Vì không có tình cảm từ trước, cả hai không hiểu cho nhau nên chuyện cơm không lành, canh chẳng ngọt là điều ắt hẳn sẽ phải xảy ra. Hai ông bà ở với nhau tận 5 năm mới sinh được một đứa con trai. Long năm nay đã 25 tuổi. Cậu chàng đang làm việc cho công ty của ba. Do quá ám ảnh chuyện sinh nở nên bà Hoa quyết định không đẻ thêm. Vì vậy, Long nghiễm nhiên trở thành cậu quý tử của dòng họ bên nội. Bởi thế, lúc nào Long cũng đều được ông Lâm và bà Hoa thương yêu hết mực. Cũng nhờ Long mà hai ông bà vẫn kiên trì sống với nhau cho đến bây giờ. Vừa về đến nhà, Long đã nghe từ bên trong vọng ra tiếng cãi vã của ba mẹ mình. Cậu thở dài lắc đầu cười khổ. Long dắt xe vào nhà, đưa tay khóa cổng rồi đi thẳng lên phòng. Bà Hoa đang hằn máu mắng nhiếc ông Lâm không tiếc lời. Thấy cậu con trai đã về, bà chợt im bặt. Bà nhìn theo bóng lưng Long khuất dần mà nói vọng theo. Cơm mẹ hầm sẵn rồi đó, con ăn luôn đi cho nóng. Long đáp mà đầu không ngoảnh lại. Bây giờ con không đói, bà với mẹ cứ ăn trước đi, khi nào con đói thì con ăn sau. Bà Hoa lườm chồng một cái rồi cũng quay người bỏ đi ra ngoài. Vào đến bên trong phòng, Long thả người nằm xuống cái giường được đặt bên cạnh cửa sổ. Cậu đưa mắt nhìn ra khoảng sân sau nhà, gương mặt trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó. Hoàng hôn nhuộm dần lên mọi vật. Long nhìn khung cảnh có phần u buồn trước mắt thì khe khẽ thở dài. Suốt những năm tháng trưởng thành, lúc nào cậu cũng phải sống trong cảnh gia đình không hề êm ấm. Cậu đã thử nhiều cách khác nhau với hy vọng ba mẹ sẽ yêu thương nhiều hơn trước, nhưng kết quả thì vẫn như vậy. Riết rồi cậu cũng mặc kệ cho ba mẹ, muốn sống như thế nào cũng được. Long thu tầm mắt lại, lấy điện thoại ra lướt để giết thời gian. Cậu vào một hội nhóm chuyên up ảnh đi phượt trên Facebook. Mấy lúc cảm thấy nặng nề, Long cũng thường khoác ba lô lên rồi lái xe đi trong vô định suốt cả tháng trời. Cậu thường đi với những thằng bạn thân vào sinh ra tử của mình, nhưng không phải lúc nào cũng có người đồng hành cùng cậu. Ai cũng còn có cuộc sống, còn gia đình và công việc. Chỉ có cậu không áp lực về tiền nong nên mới có thể tùy hướng như thế. Đang lướt xem những bài review trong nhóm thì bất chợt cậu bắt gặp một tấm ảnh chụp cảnh ở miền quê, làm cậu cũng thèm cảm giác bình yên nơi đồng nội. Long cau mày trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nhắn cho mấy thằng bạn xem có đứa nào đi cùng cậu chuyến này được không. Tranh thủ trong lúc tụi nó trả lời, Long đặt điện thoại sang một bên rồi đi lấy ba lô ra soạn đồ. Chuẩn bị mọi thứ đâu vào đó, Long mới đi lại cầm điện thoại xem. Ánh mắt cậu có chút thoáng thất vọng vì không thằng bạn nào đi cùng được. Nghĩ là cuộc hành trình này chỉ có mỗi mình cậu rong ruổi ngược xuôi, Long vội lấy lại tinh thần. Không có đứa nào đi cùng cậu thì cậu vẫn có thể đi một mình, vẫn vui vẻ như thường. Đưa mắt nhìn vào cái đồng hồ đeo tay, bây giờ đã là 9 giờ tối. Cảm thấy có chút đói bụng nên Long xuống nhà tìm đó gì ăn tạm. Xuống tới nơi không thấy ba mẹ đâu, Long thừa biết cả hai đã đi chơi cùng bạn và có thể hôm nay cũng không về. Ăn xong, Long lên phòng nằm nghỉ, định bụng ngủ một giấc rồi sáng sớm ngày mai sẽ bắt đầu chạy xe đi về những tỉnh thật xa thành phố. Nằm trằn trọc mãi mà Long không ngủ được. Cậu ngồi bật dậy, quyết định sẽ khởi hành trong đêm luôn. Sau khi đã vệ sinh cá nhân và thay quần áo xong xuôi, Long lấy ra một mảnh giấy nhỏ rồi viết vào đó vài dòng. Nội dung đại khái là cậu sẽ đi phượt một chuyến vài tuần, bảo ông Lâm và bà Hoa đừng lo. Mỗi lần đi xa như thế, cậu không hay nghe điện thoại. Cậu không muốn bất kỳ ai phá hoại tâm trạng bình thản của mình, mà khó khăn lắm cậu mới có thể tìm được ở một nơi xa. Dán tờ giấy ấy vào cánh cửa tủ lạnh, rồi cậu đeo ba lô lên vai đi nhanh ra khỏi nhà. Sau khi đã khóa cửa cẩn thận, Long hít sâu một hơi, rồi cậu tra chìa khóa đề máy, phóng xe đi giữa màn đêm se lạnh. Long cứ chạy trong vô định như thế mà chẳng biết đích đến là ở nơi nào. Gió lạnh thổi thốc vào mặt khiến cậu thoải mái hơn bao giờ hết. Long vừa chạy vừa nghêu ngao hát, cứ như thế ra khỏi thành phố lúc nào không hay. Cảnh vật hai bên không còn là nhà cửa san sát như trong nội thành nữa. Chạy được vài mét mới có một căn nhà, con đường cũng trở nên thưa người qua lại. Long vừa nghe nhạc vừa chạy, cho đến khi khá mệt thì cậu tấp vào lề để nghỉ ngơi một lúc. Long mở điện thoại ra tìm một khách sạn gần chỗ cậu nhất rồi bấm vào đặt phòng. Sau khi đã tìm được một căn phòng ưng ý, Long đề máy chạy ngay đến đó. Dừng lại trước một cái khách sạn có phần sang trọng, Long gửi xe rồi đi thẳng vào gặp lễ tân. Sau khi đã nhận được phòng, Long đi vào nhà tắm thay ra bộ đồ ngủ rồi lên giường đánh một giấc. Sáng hôm sau, Long trả phòng rồi tiếp tục cuộc hành trình của mình. Cậu tấp vào một quán ăn ven đường để ăn sáng. Vừa ăn, Long vừa nhìn dòng người qua lại hối hả trước mắt. Ai cũng vội vã với guồng quay cuộc sống. Dù gia đình không được hạnh phúc như bao người khác, nhưng bù lại, Long chưa bao giờ phải áp lực vì công việc hay tiền bạc. Nếu ba mẹ cậu chịu nhường nhịn nhau để cho gia đình êm ấm, thì chắc hẳn cậu sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn nữa. Ăn xong, Long trả tiền cho cô chủ quán rồi lên xe rời đi. Cậu mở Google Maps ra xem một cái rồi quyết định chạy về những vùng ít người hơn nữa. Chiếc xe bon bon trên đường, khung cảnh hai bên cũng ngày càng hoang vu hơn. Cả ngày hôm đó, Long cứ đi mãi, khi nào đói quá thì tìm quán ăn, còn lúc nào có cảnh đẹp thì dừng lại lấy máy ảnh ra chụp. Long nhìn những tấm ảnh chụp được mà tươi cười thích thú. Từ tối qua, Long đã tắt máy điện thoại nên cả ngày hôm nay không có ai gọi được. Nhìn thấy sắc trời không còn sớm nữa, Long vội chạy đi tìm chỗ để qua đêm. Do là đã xuống tới tuốt dưới miệt thôn quê nên tìm khách sạn mãi mà vẫn không thấy. Long chẹp miệng hơi ngán khi nghĩ tới cái cảnh phải ngủ trên xe. Long cau mày nghỉ ngơi một lúc rồi quyết định chạy tiếp cho đến khi nào tìm được khách sạn rồi mới nghỉ ngơi. Long cứ phóng xe vun vút về phía trước, trời ngày một tối hơn. Cậu nhìn xuống cái đồng hồ đeo tay thì nhận ra bây giờ đã là 9 giờ tối. Long dừng lại lấy chai nước suối ra tu một hơi dài rồi mới đi tiếp. Chạy được thêm một đoạn thì phía xa xa, Long chợt thấy một ngôi làng. Nghĩ là bên trong sẽ có chỗ cho khách lai vãng ngủ lại nên Long rẽ vào. Vừa vào tới đầu làng, ngay lập tức Long đã tìm được chỗ nghỉ ngơi. Dừng lại trước một cái nhà nghỉ đã cũ kỹ và khá nhỏ, Long đưa tay lên bấm chuông. Từ bên trong, một người đàn bà có thân hình khá đầy đặn bước ra. Bà ta nhìn Long một cái rồi hỏi: "Cậu muốn thuê phòng, đúng không?" Long gật đầu. "Dạ đúng rồi bác, cậu muốn thuê phòng qua đêm." Người đàn bà đó lùi sang một bên nói: "Cậu dắt xe vào đi, nhà tôi vừa hay còn một phòng trống." Long theo chỉ dẫn của bà ta dẫn xe vào trong nhà. Sau khi kỳ kèo giá cả xong, bà ta dẫn Long lên trên phòng. Trước khi rời đi, bà ta còn dặn: "Tôi tên là Dậu, tôi ở nhà dưới, có cần gì cậu cứ gọi cho tôi." Nói rồi bà Dậu quay người rời đi. Long khẽ dạ rồi đẩy cửa đi vào trong phòng. Long đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, cậu khá hài lòng khi nhìn thấy được cách bài trí trong phòng. Cũng không có gì xa xỉ, chỉ là có một cái giường đặt bên cạnh cửa sổ, một nhà vệ sinh, một bàn làm việc với một cái máy nước nóng lạnh. Dù không bằng được những cái khách sạn cao cấp khác, nhưng căn phòng này rất sạch sẽ, rộng rãi và đặc biệt có một mùi thơm thoang thoảng nơi chóp mũi. Giá cả thì vô cùng phải chăng, nếu không muốn nói là rất rẻ. Long đặt cái ba lô lên giường, rồi cậu mở nó ra tìm cho mình một bộ đồ ngủ. Sau khi đã tìm được quần áo, Long đi thẳng vào nhà tắm. Đứng dưới dòng nước mát, cậu cảm giác bao nhiêu mệt mỏi dường như trôi sạch. Long vừa tắm vừa nghêu ngao hát vù vơ. Tắm xong, Long lấy khăn lau sơ qua người, rồi mặc quần áo bước ra. Cậu lên giường, lấy điện thoại ra xem. Điện thoại vừa mở lên thì có một tin nhắn đến. Long bấm vào xem, thì thấy là tin nhắn của bà Hoa hỏi cậu khi nào về. Do đã quen với việc Long hay đi phượt cả tháng trời, nên bà Hoa dần già không còn lo sốt vó như lúc mới đầu. Cậu suy nghĩ một lúc rồi trả lời: 2 tuần nữa con về, mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nha." Gửi tin xong, Long tắt điện thoại để sang một bên rồi khẽ duỗi người một cái. Do là hôm nay chạy xe cả ngày nên cậu cảm thấy khá mệt. Vừa nằm chợp mắt được một lúc, Long đã chìm dần vào giấc ngủ. Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng thở đều đều của Long và tiếng côn trùng kêu lên từ bên ngoài vọng vào. Long không hề biết, cậu vừa ngủ được một lúc thì bên ngoài cửa sổ dần hiện lên gương mặt của một người phụ nữ. Bà ta dùng cả tay và chân để bám trên khung cửa sổ. Bà ta cứ nhìn Long rồi mỉm cười thân thiện. Nụ cười thân thiện trên một gương mặt vô hồn khiến người đàn bà ấy càng trở nên đáng sợ hơn. Long trở người, khẽ hò một tiếng. Bà ta nghe động thì lập tức tan biến vào hư không. Đang ngủ thì Long chợt bị tiếng ho của bà Dậu làm cho bừng tỉnh. Cậu nhìn xuống đồng hồ đeo tay, thấy đã hơn 5 giờ sáng nên cậu quyết định dậy luôn. Vệ sinh cá nhân xong, Long đi xuống nhà để hỏi bà Dậu nơi bán đồ ăn sáng. Bà Dậu đang cầm cái chổi quét lá ngoài sân, thấy Long thì bà liền nói: "Cậu dậy rồi đó à?" Long cười đáp: "Dạ, gần đây có chỗ nào bán đồ ăn sáng không bác?" Bà Dậu cầm cái chổi, cau mày nghĩ một lúc rồi mới trả lời: "À, có bún cua của bà Tím, bà bán ngon dữ lắm. Cậu ra đó ăn thử đi." Long gật đầu cảm ơn bà Dậu, rồi theo sự chỉ dẫn của bà mà đi tìm gánh bún của bà Tím. Cậu mon theo con đường đất dẫn vào sâu bên trong làng. Trời vẫn chưa sáng rõ nên khung cảnh hai bên cứ mờ ảo, cậu không tài nào nhìn rõ được. Đang đi thì Long chợt nghe thấy một mùi thơm thoang thoảng ở nơi chóp mũi. Lần theo mùi thơm đó, cuối cùng cậu cũng tìm được gánh bún của bà Tím. Long ngồi xuống bàn, gọi một tô lớn. Bà Tím vừa múc bún cho Long, bà vừa buôn chuyện phím: "Nhìn cậu lạ lắm nghe, Chắc cậu không phải là người trong làng Hải Thượng này phải không? Long lấy khăn giấy lau sờ lại muỗng đũa, miệng đáp. Dạ, con á là khách du lịch thôi. Bà Tím nghe vậy thì chỉ cười cười, rồi bưng tô bún lên đặt trước mặt Long. Vừa ăn, Long vừa hỏi. Mà gần đây có chỗ nào để chơi hay là tham quan không bác? Bà Tím suy nghĩ một lúc, rồi hai mắt chợt sáng rỡ. Bà trả lời. Đi đâu cho xa, ngày mai á ở làng Cúng Đình nè. Cậu ở lại chơi đi cho biết, vui dữ lắm. Long ngạc nhiên. Làng mình vẫn còn Cúng Đình hả sao bác? Lâu lắm rồi con chưa được đi chơi đình. Lần gần nhất con đi hình như là 5 năm trước rồi. Bà Tím thở dài. Thời đại ngày càng phát triển, những nét truyền thống của dân tộc thì ngày càng bị lu mờ. Bác nhớ cái thời của bác ai cũng khoái đi chơi đình. Còn giới trẻ giờ nhiều khi chẳng biết Cúng Đình là cái gì nữa. Long không đáp mà chỉ cười cười. Bà Tím im lặng một lúc rồi nhiệt tình nói tiếp. Chắc cậu không quen ai ở đây ha. Để thằng con tôi nó dẫn cậu đi chơi quanh làng. Rồi nào tới Cúng Đình thì dẫn cậu ra chơi. Long nghe vậy thì mừng rỡ. Cậu nói. Được vậy thì hay quá bác. Con cũng đang không biết thuê hướng dẫn viên du lịch ở đâu. Thôi thì con thuê con trai bác nha. Con trả nó 100.000 một ngày. Được không bác? Bà Tím xua tay lắc đầu ngoay ngoẩy. Thôi thôi, dù gì cũng đang nghỉ hè nên nó cũng rảnh. Để nó dẫn cậu đi chơi có tốn cái gì đâu mà tiền bạc. Mỗi ngày cậu tới ăn sáng ủng hộ tôi là được rồi. Long thoáng lưỡng lự nhưng sau cùng vẫn đồng ý. Ăn xong tô bún thì trời cũng đã sáng hẳn. Gửi tới gánh bún của bà Tím ngày cũng một đông hơn. Từ trong nhà, chợt có một cậu thanh niên chừng 18 tuổi bước ra. Cậu ta khá cao, nhưng người hơi gầy, làn da thì đen nhẽm. Bà Tím thấy con trai đã dậy, nên liền bảo. Dậy rồi hả Tài? Con ra ăn đi, xong còn dẫn anh này đi dạo quanh làng. Tài nhìn Long, nó ngơ ngác. Anh này là ai vậy má? Bà Tím đáp mà đầu không ngoảnh lại. Anh này là khách du lịch, mới tới làng mình. Còn coi còn dắt ảnh đi chơi rồi giới thiệu cho ảnh biết mấy cái đồ thủ công làng mình làm nghe. Thằng Tài gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh Long. Nó hồ hởi nói. Chào anh, em là Tài. Anh đợi em ăn xong đi, rồi em dẫn anh đi nhập hội quậy của tụi em nha. Long cười đáp. Ok em luôn, anh đợi. Nhớ ra mình vẫn chưa giới thiệu tên tuổi nên Long vội nói. Anh tên Long, anh 25 tuổi rồi. Thằng Tài lên một tiếng. Em thì 18. Nói đoạn, thằng Tài ăn vội tô bún mà bà Tím vừa bưng ra. Long ngồi bên cạnh cũng không nói thêm gì nữa. Ăn xong, thằng Tài đứng dậy kéo tay Long đi về phía cuối làng. Cậu không phản kháng để mặc cho nó dẫn mình đi. Trời bây giờ đã sáng hẳn, không khí trong lành ở làng quê khiến Long cảm thấy thoải mái vô cùng. Tài kéo cậu đi xuống một xưởng làm gốm. Nó quay sang nháy mắt nói. Này em cho anh đi làm gốm, vui lắm. Long hào hứng trả lời. Được, anh cũng muốn thử lâu rồi mà chưa có cơ hội. Tài dẫn Long vào trong xưởng. Nó nói nhỏ với ông chủ gì đó rồi đưa Long đi lại bàn ngồi xuống. Trên bàn có rất nhiều đất sét và những dụng cụ để làm gốm. Nó cầm lên một cục đất mà vò vò. Vừa làm nó vừa nói. Chắc là lát nữa bạn em ra tới, anh đợi xíu nghe. Long gật đầu. Cậu cũng cầm lên một cục đất mà dùng sức vò nặng. Cả hai không ai nói gì, ai cũng tập trung vào cục đất sét trong lòng bàn tay. Một lúc sau, có hai người thanh niên đi lại ngồi xuống bên cạnh. Long nghe động thì ngẩng đầu lên nhìn. Tài vội giới thiệu. Đây là Tâm và Chí, bạn của em. Rồi nó quay qua hai thằng bạn. Đây là anh Long, là khách du lịch mới tới làng. Mẹ tao kêu dắt ảnh đi tham quan quanh làng. Tâm và Chí gật đầu rồi đồng loạt chào Long. Long cũng lịch sự chào lại. Cả đám câu được câu không mà trò chuyện, bầu không khí có phần gượng gạo, không được tự nhiên lắm. Bất thình lình, Tài ném cục đất sét lên bàn. Nó thở phì phò nói: "Mẹ, nặng hoài chả được. Ôi, khó vải chưởng." Nó thoáng kinh ngạc khi nhìn thấy thứ trong tay Long. Cục đất sét méo mó khi nãy dưới sự nhào nặng của Long, bây giờ nó đã trở thành hình một ngôi nhà vô cùng tinh xảo. Tài há hốc mồm kinh ngạc: "Ôi, sao anh làm được vậy? Ôi, ngôi nhà đẹp thiệt." Long cười cười: "À, hồi đó anh học chuyên ngành thiết kế đồ họa mà, nên cũng biết sơ sơ về tạo hình." Nói đoạn, Long đưa cho Tài ngôi nhà mình vừa nặng xong. Tài vui vẻ nhận lấy, rồi lấy men tô lên. Nó còn viết tên Long lên phía sau ngôi nhà. Đúng lúc đó, có đợt gốm được mang đi nung. Tài vội vàng xin nung ké. Trong lúc chờ ngôi nhà ra lò, nó quay lại bàn ngồi nói chuyện với Long. Nhìn quanh một lượt, nó chợt hạ giọng nói nhỏ: "Có ai nghe qua câu chuyện dùng người để tế sống khi nung gốm thì sẽ cho ra một mẻ gốm cực phẩm chưa?" Long mờ mịt trả lời: "Chưa, anh chưa có nghe nói vụ này bao giờ cả." Thằng Tài quay sang nhìn thằng Tâm. Nó nhướng nhướng hai chân mày: "Còn mày thì sao, con trai?" Thằng Tâm hừ lạnh một tiếng rồi mới đáp: "Mày đừng có hụ tao. Cái chuyện dùng mạng người tế sống khi nung gốm á, chỉ có bên Tàu thôi. Ở Việt Nam làm gì có." Long nghe thấy thế thì tò mò: "Nhưng mà dùng mạng người tế sống là như thế nào chứ?" Tài chừng chừ trong chốc lát rồi mới trả lời câu hỏi của Long: "Họ sẽ nhốt chung một người vào bên trong lò nung chung với mẻ gốm, rồi đốt lửa lên nung như bình thường thôi. Đốt cho đến khi nào á người kia chỉ còn lại cặn tàn thì mẻ gốm đó sẽ được ra lò. Nghe bảo khi ấy á mẻ gốm đó nó sẽ rất đẹp, ai nhìn cũng phải chết mê chết mệt. Nhưng mà em chỉ nghe ông nội em kể lại thôi, chứ em cũng không có tin lắm." Lòng rùng mình khi tưởng tượng cảnh một người bị thiêu sống. Chỉ tưởng tượng thôi mà cậu đã cảm thấy kinh khủng rồi. Nghĩ tới việc bị nhốt trong lò nung, xung quanh chỉ toàn là củi, nhìn lửa từ từ bùng lên nuốt chửng lấy cơ thể, cảm giác bốc cháy nhấn chìm bản thân rơi vào tuyệt vọng. Sự sống mỗi lúc trôi đi mà mình chẳng thể làm gì để tự cứu bản thân. Tất cả những điều đó khiến Long toát mồ hôi lạnh. Thấy Long sợ đến nỗi toát cả mồ hôi, thằng Tài bật cười: "Trời đất, ba cái chuyện vớ vẩn đó biết có thật hay không mà anh sợ làm gì?" Long cười cười xấu hổ. Cậu đưa tay lên xoa xoa mồ hôi trên trán, miệng khẽ nói: "Không, anh không có sợ ma. Chỉ là tưởng tượng cảnh một người bị thiêu sống mà anh thấy rợn rợn cả người." Tài, Tâm và Chí đồng loạt gật gù. Tài chẹp miệng: "Quá là ghê thiệt đó. Em không tin người ta có thể nghĩ ra những cái việc biến thái như thế luôn á." Long cười không đáp. Đúng lúc đó thì mẻ gốm khi nãy cũng được ra lò. Tài hí ha hí hửng chạy lại tìm ngôi nhà của mình. Sau khi tìm thấy rồi, nó cầm ngôi nhà đó chạy lại khoe với tụi thằng Tâm. Tâm và Chí nhìn ngôi nhà trong tay Tài mà không ngừng suýt xoa. Quả thật, ngôi nhà do Long nặng rất đẹp. Từng đường khắc, từng chi tiết tinh xảo vô cùng. Màu sắc thì được Long phối hợp một cách rất hài hòa. Đúng là dân thiết kế có khác. Nhìn đồng hồ, thấy đã hơn giữa trưa. Tâm bèn nói: "Trưa rồi, đi tìm gì ăn đi tụi bay, chứ tao đói mèo râu luôn rồi nè." Tài gật đầu đứng dậy đi trước. Long vừa đi bên cạnh Tài, cậu vừa nói: "Buổi trưa ở đây có bán cái gì ăn không em? Mấy đứa càng thoải mái đi, anh mời." Tài nhìn Long lắc đầu cười đáp: "Không anh, để tụi em dắt anh đi ăn cái món này nè, ngon lắm, không có tốn tiền nữa." Nói đoạn, nó đi nhanh về phía cuối làng. Long, Tâm và Chí vội vàng đi theo sau. ta dẫn cả đám đến một bìa rừng cách làng độ chừng gần 500 mét. Nó quay lại ra dấu im lặng với cả đám phía sau, rồi nhẹ nhàng từng bước đi vào trong. Đi được một đoạn ngắn, thằng Tài chợt dừng lại. Nó đưa mắt nhìn xuyên qua những cành cây tùm phía trước. Sau khi đã thấy rõ khung cảnh trước mặt rồi, nó chợt reo lên mừng rỡ. Dính rồi, vô mánh rồi tụi mày ơi. Long tò mò chồm lên nhìn. Cậu hơi ngạc nhiên khi thấy có hai con gà đang bị dính bẫy. Tài vội chạy lại trói chặt hai con gà ấy. Cầm hai con gà trên tay, nó chép miệng. Oai, hai con này á chắc được hơn 5 kg. Cầm chắc tay lắm. Tâm và Chí vội chạy lại bên cạnh thằng Tài. Hai đứa nó cười kha kha nói. Có lộc ăn rồi. Tao thèm thịt gà mấy ngày nay á, mà bẫy không có dính con nào cả. Tài đi nhanh ra khỏi rừng. Vừa đi nó vừa nói. Rồi rồi, nay tao để lại một con á mời tụi mày. Còn một con thì tao đưa cho mẹ tao lên chợ huyện bán, được chưa? Tâm và Chí cười tè toét ra chiều hài lòng lắm. Sau khi đưa một con gà cho bà Tím rồi, Tài ra sau nhà lấy dao cắt tiết con còn lại. Rất nhanh chóng mà lông trên thân con gà đã được vặt sạch. Tài lấy mật ong và gia vị tẩm đều toàn thân con gà. Chờ cho gia vị đã thấm vào thịt rồi, Tài đốt lửa lên và bắt đầu nướng. Mùi thơm của thịt khuếch tán trong không khí khiến ai ngửi được đều cảm thấy thèm thuồng. Tài xé cho lông cái đùi rồi mới bắt đầu ăn. Thịt gà rừng vừa dai vừa ngọt, được tẩm ướp với mật ong thì càng ngon ngọt hơn. Kết hợp với chút cay của ớt khiến lông cảm tưởng có thể ăn thêm một lúc vài con nữa. Ăn uống xong, Long ngồi xoa xoa cái bụng căng tròn của mình. Cậu thở ra một hơi dài thỏa mãn. Tài ngồi cạnh im lặng không nói gì. Tâm và Chí thì cứ rù rì nói với nhau gì đó. Một lúc sau, Tâm quay sang nói nhỏ với Tài. Ê mày, chơi câu cơ không? Ở làng kế bên á, mới có người chết đó. Nghe đâu là mới chung được một tháng thôi. Tài nghe vậy thì hai mắt sáng rỡ, nó hỏi lại. Chắc không vậy, mày nghe ai nói thế? Thì hôm qua tao nghe ba mẹ tao nói với nhau vậy á, hình như là một bà già chết do đột quỵ, bà mới có 50 mấy tuổi thôi. Tài cau mày không nói gì. Tâm nghĩ nghĩ một lúc rồi nói tiếp. Tao với thằng Chí chuẩn bị bàn cơ xong luôn rồi, mày không cần phải làm gì cả. Long nghe thấy thì nao nao muốn thử. Cậu kéo nhẹ tay của thằng Tài, miệng nói. Hãy thử đi em, anh cũng tò mò ghê đó, không biết trên đời này có ma thật hay không nữa. Tài có vẻ lưỡng lự, nhưng sau cùng nó vẫn gật đầu đồng ý. Tâm và Chí thấy thế thì mừng thầm. Cả hai chào Long và Tài, rồi ra về chuẩn bị cho buổi cầu cơ tối nay. Long nán lại thêm một lúc, cảm thấy trong người khá mệt nên cậu về lại nhà bà dậu để nghỉ ngơi lấy sức. Vào đến bên trong phòng, Long đi vào toilet rửa mặt rồi nằm phịch ra giường. Cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến, ghì chặt hai mí mắt. Cứ thế Long chìm dần vào giấc ngủ. Tối đến như đã hẹn, Tài chạy sang tìm Long. Long nằm trong phòng nghe tiếng Tài gọi nên liền bật dậy, mặc quần áo rồi chạy xuống. Tài ra dấu im lặng với Long rồi dẫn đầu đi trước. Đi ngang qua nhà thằng Tâm và thằng Chí, Tài ra ám hiệu rồi quay người lẻn đi nhanh. Long ngơ ngác đi bên cạnh lên tiếng hỏi. Em không đợi hai đứa nó hả? Tài vẫn đáp mà đầu không ngoảnh lại. Nãy em có ra hiệu cho tụi nó rồi, nghe được á, chắc chắn thế nào tụi nó cũng lẻn đi thôi à. Chứ giờ tụi em tụm ba tụm bảy đi chơi, sợ ba mẹ không cho á. Long gật đầu tỏ ý đã hiểu. Tài cũng không nói gì thêm mà đi nhanh về phía trước. Cả hai cứ đi trong im lặng như thế cho đến khi đến một khu nghĩa địa. Long nhìn khung cảnh âm u trước mặt thì hơi rợn người. Từ trước tới giờ cậu không tin trên đời này có ma, Nhưng nửa đêm nửa hôm ra chỗ chết chóc như thế này, cậu cũng bắt đầu cảm thấy hơi nao nao trong lòng. Thấy Tài đã đi cách mình một đoạn, lòng cắn răng rồi cũng rảo bước theo sau. Vừa vào đến cửa nghĩa địa, bất chợt có hai bóng đen nhảy sổ ra. Long giật bắn mình theo phản xạ mà lùi lại. Đúng lúc đó thì giọng thằng Tâm vang lên: "Gì lâu vậy? Tao với thằng Chí đợi mày nãy giờ." Tài cười cười: "Tao ngủ quên, xin lỗi mày được chưa?" Tâm không trả lời mà quay người đi sâu vào trong nghĩa địa. Long dù có chút hoảng trong lòng nhưng cũng đành bấm bụng đi theo sau. Cả đám không ai nói với ai câu nào, cứ thế đi trong thinh lặng. Bốn bề chỉ có tiếng gió và tiếng kêu của côn trùng. Không khí về đêm se lạnh khiến lòng không kìm được mà bắt đầu nổi gai ốc. Dừng lại trước một ngôi mộ có vẻ vừa được xây, Tâm lấy ra một miếng gỗ hình tròn, trên đó được khắc đầy đủ chữ và số, và một miếng gỗ nhỏ hơn. Cả đám ngồi xuống trước mộ tạo thành một vòng tròn. Tâm đặt bàn cờ vào giữa. Chí, Long và Tài lần lượt cho ngón tay chạm vào con cờ. Chờ khi mọi người đã đặt ngón tay vào con cờ rồi, Tâm mới bắt đầu đọc thầm gì đó trong miệng. Nó cứ đọc mãi như thế nhưng vẫn không có gì kỳ lạ xảy ra. Bất chợt có một cơn gió lạnh thổi thốc vào chỗ cả đám đang ngồi. Long khẽ đánh rùng mình. Tâm chợt chửi lớn: "Mẹ nó, đọc mỏi hàm mà chả thấy cái dòng nào lên." Nói rồi nó lầm bầm đọc tiếp, ánh mắt hiện rõ vẻ không cam lòng. Bất thình lình con cờ trên bàn bắt đầu cử động vài cái và di chuyển sang bên trái. Long nhìn cảnh tượng phi khoa học trước mắt mà không khỏi bàng hoàng. Từ trước tới giờ cậu là người vô thần, không tin trên đời này có ma quỷ, nên bây giờ nhìn thấy cảnh này, thế giới quan của cậu dường như bị sụp đổ. Long rung giọng hỏi: Dòng là nam hay nữ?" Thằng Tâm từ từ ngẩng mặt lên nhìn mọi người. Gương mặt của nó trắng toát, hai mắt dại đi, miệng méo xệch, nước dãi chảy lòng ròng. Nó vừa cười khằng khặc vừa nói: "Tao là nữ, là nữ. Tụi bay thấy tao có đẹp không?" Dứt lời nó ngã người về phía sau mà dãy lên đành đạch. Tiếng cười của nó vang vọng giữa đêm khuya tĩnh mịch, nghe kinh dị đến không nói nên lời. Tài hét ầm lên rồi bỏ chạy một mạch. Nó không ngờ trên đời này lại có ma. Ban đầu quyết định chơi, nó nghĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra, nó sẽ chọc thằng Tâm một trận. Vậy mà cuối cùng mọi thứ xảy ra không theo dự đoán của nó. Tài chạy thẳng một mạch về nhà, Chí và Long cũng tái mặt chạy theo phía sau, để mặc thằng Tâm nằm co giật trên sàn đất lạnh lẽo. Nó cứ cười như điên dại, tiếng cười như từ cõi chết vọng về, nghe khản đục và lạnh lùng vô cùng. Long dùng sức bú sữa mẹ mà vắt chân lên cổ chạy. Đây là lần chạy nhanh nhất trong đời cậu, nhanh hơn cả lần chạy thi điền kinh hồi cấp 3 nữa. Vừa chạy, Long vừa thầm cầu nguyện trong lòng. Thằng Tài không biết nó lấy đâu ra sức lực mà thoát cái nó đã chạy mất hút, không còn thấy bóng dáng nó đâu nữa. Cho đến khi nhìn sang bên cạnh thì Long cũng không thấy thằng Chí đâu. Cậu bắt đầu cảm thấy hoảng loạn. Long hít sâu một hơi tự trấn tĩnh bản thân, rồi cậu lần theo trí nhớ mà tìm đường về lại nhà bà Dậu. Long đang chạy thì bất chợt có một cơn gió lạnh thổi qua. Cậu rùng mình một cái. Cậu chạy qua một ngôi mộ màu đen, rồi chạy qua một chậu cây đã tàn hết lá. Chợt Long khựng lại. Cậu nhìn ra phía sau, ánh mắt hiện rõ vẻ kinh hoàng. Nếu cậu nhớ không lầm thì cậu đã chạy qua ngôi mộ này hơn 2 lần rồi. Long hít sâu một hơi để ép bản thân phải tỉnh táo. Cậu xoay người chạy thẳng về phía lối ra mà không ngoảnh đầu lại một lần nào nữa. Nhưng dường như có ai đó muốn trèo người lòng. Cho dù cậu có chạy đi bao xa thì sau cùng cậu vẫn trở về bên ngôi mộ đen và chậu cây trơ những cái cành khô khốc. Lòng cuống cuồng, không biết mình phải làm gì để thoát khỏi hiểm cảnh này. Cậu tuyệt vọng đưa mắt nhìn khắp nơi, nhưng trước mắt chỉ là màn đêm đen đặc. Cậu thở dài bất lực, rồi như chợt nhớ ra gì đó, hai mắt cậu sáng rỡ. Nhớ có lần lòng đọc được đâu đó rằng nước tiểu đồng tử có thể trừ được tà. Cậu không biết có thật hay không, nhưng trong trường hợp này, đây là cách duy nhất cậu có thể làm được. Lòng đỏ bừng mặt, đưa tay xuống kéo khóa quần. Sau khi xả lũ xong, lòng hít một hơi dài rồi dùng hết sức mình chạy như tên bắn về phía lối ra một lần nữa. Như ước nguyện, lần này cậu đã có thể chạy ra khỏi cái nghĩa địa khủng khiếp ấy. Lòng thở phào nhẹ nhõm, cậu đưa mắt nhìn về phía sau lưng mình. Cậu nghe như có tiếng cười của thằng Tâm vọng lại theo gió từ sau bên trong nghĩa địa. Lòng rùng mình rồi quay người bỏ chạy. Lòng lần theo trí nhớ chạy được một lúc thì cũng đã đến nhà bà Dậu. Ngay lúc cậu vừa định vào nhà thì từ phía xa, thằng Tài dắt theo vài người đàn ông chạy lại. Nó chạy phớt ngang qua Long mà không nói tiếng nào. Long nghĩ nghĩ rồi cũng quay người chạy theo phía sau đoàn người của thằng Tài. Vừa chạy phía trước, nó vừa tóm tắt lại câu chuyện mà nó vừa trải qua. Nghe xong không ai nói gì. Thằng Tài biết mình lần này đã gây họa, cho nên nó cũng không dám nói gì thêm. Dừng lại trước lối vào nghĩa địa, thằng Tài chợt khựng lại. Những người đàn ông phía sau vội vàng chạy vượt qua nó vào trong, rồi tản nhau ra chạy khắp nơi. Long chạy lên đứng bên cạnh thằng Tài. Cậu khẽ hỏi: có em chạy thoát được thôi à, thằng Chí đâu? Tài giật mình quay lại thấy Long, nên nó thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nó nặng nề đáp: dạ có em chạy thoát thôi. Lúc em về tới làng á thì không có thấy anh và hai thằng kia đâu. Biết không có ổn nên em liền chạy đi gọi ba của thằng Chí với ba thằng Tâm nè, cùng với những chú khác trong làng chạy đi kiếm hai đứa nó. Vừa dứt lời thì ông Lý ôm thằng Chí chạy băng băng ra. Thằng Tài thấy vậy thì mừng rỡ đáp: chú kiếm thấy thằng Chí rồi à, tìm được thằng Tâm luôn chưa chú? Ông Lý dừng lại bên cạnh Tài. Ông đáp: chưa con, lúc chú vừa chạy vào được một đoạn ngắn là thấy thằng Chí đang nằm bất tỉnh dưới đất, nên chú đưa nó ra ngoài. Thôi chú đưa thằng Chí về trước, ở đây gió không à, chú sợ nó trúng độc thì khổ. Nói đoạn, ông Lý bế thốc thằng Chí lên rồi chạy thẳng một mạch về nhà. Long và thằng Tài đứng đợi tung tích thằng Tâm mà vẫn không thấy nó đâu. Những người đàn ông khi nãy cũng chẳng gặp bóng dáng. Thằng Tài lo lắng đi tới đi lui, chợt nó dừng lại nghiêm trọng nói: không ổn rồi, chắc em phải chạy về gọi thêm người thôi. Nói rồi không để cho Long trả lời, nó đã co giò chuẩn bị chạy đi. Đúng lúc đó thì người đàn ông khi nãy trở ra, trên vai ông Thiện còn vác theo thằng Tâm. Ông Thiện vác cả thân người của thằng con trai mà chạy thẳng một mạch không nói không rằng. Long và thằng Tài thấy vậy cũng vội vàng chạy theo phía sau. Vào đến bên trong nhà, ông Thiện đặt thằng Tâm nằm xuống giường, rồi ông chạy đi lấy khăn ướt mà lau mặt cho nó. Ông Thiện vừa quay đi thì thằng Tâm chợt ngồi bật dậy, hai mắt nó nhắm nghiền, gương mặt trắng bệch như không còn giọt máu. Nó cứ ngồi lù lù bất động như thế, không nói không rằng. Long và Tài thấy cảnh tượng quái dị như thế thì chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau, trong mắt đứa nào cũng hiện đầy vẻ sợ sệt. Lúc quay trở lại, thấy con trai mình khác thường như thế, ông Thiện cảm thấy hơi ớn lạnh sống lưng. Nhưng ông vẫn bấm bụng tiến lại dùng khăn lau mặt cho thằng con trai. Ông Thiện vừa lau mặt cho thằng Tâm xong thì bất thình lình nó mở bừng hai mắt. đôi mắt trắng giả không hề có tròng đen. Ông Thiện kinh hoảng đứng phắt dậy, lùi về phía sau liên tục mấy bước. Thằng Tâm ngồi trên giường, hướng đôi mắt trắng giả của mình về phía ông Thiện mà nở một nụ cười ngoạc đến mang tai. Ông Thiện hoảng sợ đánh rơi cả cái khăn đang cầm trên tay. Cả người ông rung lên vì sợ, mồ hôi thì nhau túa ra như tắm. Đúng lúc đó, bà Linh đi lên từ dưới bếp. Trên tay bà bê theo một tô canh gừng bốc khói nghi ngút. Thấy thằng con trai mình bị nhập, mặt bà ngay lập tức chuyển sang nghiêm trọng. Bà đặt tô canh lên bàn rồi quay trở ngược lại xuống bếp. Một lát bất chợt, cả người của nó rung lên bần bật, gương mặt nhăn nhó. Nó dương mắt trừng trừng nhìn bà Linh như muốn ăn tươi nuốt sống. Bà Linh trầm giọng nói: "Mau ra khỏi xác con trai tôi, không thì đừng có trách tôi dùng biện pháp mạnh." Thằng Tâm không đáp mà chỉ cười lên khanh khách. Bà Linh cau chặt hai chân mày, bà hừ lạnh một tiếng rồi đi lại bàn thờ gia tiên, cầm lấy sâu chuỗi trầm trên đó lên. Bà dùng sâu chuỗi trầm đó mà thẳng tay đánh mạnh vào người thằng Tâm. Thằng Tâm đau đớn rú lên hoang dại, miệng nó méo xệch, gương mặt khi thì thống khổ, khi thì đắc ý. Long và Tài toát mồ hôi lạnh khi chứng kiến thằng Tâm ra nông nổi. Cả hai đồng loạt đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, tay đứa nào cũng khẽ rung lên. Sau một hồi bị bà Linh dùng chuỗi hạt trầm hương đánh vào người, thằng Tâm dường như bị thương nặng lắm. Nó nằm bất động trên giường, hướng đôi mắt hung tợn nhìn bà Linh chằm chằm. Bà Linh bị ánh mắt đó nhìn chòng chọc vào người thì cũng cảm thấy không thoải mái. Bà đưa đôi mắt hoang mang nhìn chồng. Ông Thiện thấy vậy thì liền lắc đầu tỏ ý mình cũng không có cách. Bà Linh nghĩ nghĩ một lúc thì nói với chồng: "Ông qua nhà kêu mẹ tôi sang đây đi, biết đâu mẹ lại có cách." Ông Thiện gật đầu không đáp rồi quay người rời đi. Bà Linh suy nghĩ một lúc rồi cầm chuỗi tràng hạt trên tay đeo luôn vào cổ thằng Tâm. Sau khi bị chuỗi hạt đeo vào cổ, ánh mắt không sợ trời không sợ đất của nó bất chợt lóe lên một tia e dè. Bà Linh do đưa lưng về phía nó nên không nhìn thấy được. Một lúc sau thì ông Thiện quay trở lại. Phía sau ông còn có một bà cụ đi theo. Bà cụ ấy trông đã già, mái tóc bạc gần hết, nhưng đôi mắt của bà vẫn sáng rực, tay chân vẫn còn lanh lẹ vô cùng. Bà cụ ấy tiến đến bên giường thằng Tâm, bà nhìn chăm chăm vào đôi mắt của nó. Một lúc sau bà chợt lên tiếng: "Cậu muốn gì? Sao cậu lại nhập vào xác của cháu ngoại tôi?" Thằng Tâm không đáp mà chỉ gừ gừ vài tiếng vô nghĩa. Im lặng được một lúc, bà ngoại thằng Tâm mới nói: "Cậu ra khỏi xác của nó đi, ngày mai tôi cúng cho cậu con gà. Còn không tôi mạnh tay thì cậu đừng có trách." Nói đến đó, bà ngoại thằng Tâm đanh giọng lại, gương mặt bà vô cùng nghiêm túc, nhìn không chớp mắt vào mặt thằng cháu. Thấy thằng Tâm vẫn không nói gì, bà hừ lên một tiếng rồi lấy nhành dâu đã chuẩn bị sẵn quất mạnh vào người của nó. Vừa đánh bà vừa chửi: "Bà đánh cho mày chết, bà đánh cho mày khỏi có đường đầu thai. Cái ngữ khốn nạn giờ bấn chuyên gia phá làng phá xóm như cái lũ chúng mày thì xứng đáng bị bầm thay ra thành ngàn khúc. Lúc sống mẹ cha mày không dạy, bởi vậy lúc chết đi vẫn không đàng hoàng được. Cái ngữ như chúng mày đầu thai làm gì cho chật đất, sống làm dơ bẩn dương gian, chết đi thì lại làm dơ bẩn âm giới. Nay bà thay trời hành đạo, bà đánh cho mày tiêu tán, đánh cho ngay cả cơ hội đầu thai làm súc vật cũng không còn. Mày chưa bỏ nghe chưa?" Vừa chửi, bà vừa quất vun vút vào thân người của thằng Tâm. Lúc đầu nó còn cắn chặt răng không nói một lời, nhưng lúc sau đau quá không chịu nổi, nó bắt đầu kêu rên thảm thiết. Rồi bất thình lình, cả người nó co giật dữ dội, miệng méo như bị ai bóp chặt. Từ hai khóe miệng, nước dãi chảy ra lòng tròng. Bà ngoại thằng Tâm thấy vậy thì mới chịu dừng tay. Bà ngồi xuống cái ghế gần đó mà thở hổn hển. Mồ hôi trên trán bà thì nhau rịn ra ướt đẫm. Co giật được một lúc thì thằng Tâm nằm bất động. Bà Linh hướng đôi mắt nhìn về phía mẹ mình. Đúng lúc đó thì thằng Tâm ho nhẹ vài tiếng rồi tỉnh lại. Bà Linh vội vàng bê tô canh gừng chạy lại đút cho nó uống để ấm người. Bà ngoại thằng Tâm thấy nó đã tỉnh nên cũng không nán lại nữa mà tranh thủ về nghỉ ngơi. Ông Thiện vơ vội cái đèn pin trên bàn rồi đưa mẹ vợ mình về. Uống vài ngụm canh thì thằng Tâm đã lấy lại được một chút khí lực. Nó thều thào hỏi: "Con bị làm sao vậy mẹ? Sao cả người con đau nhức quá vậy?" Bà Linh lưỡng lự chốc lát, nhưng sau cùng bà vẫn kể lại mọi chuyện vừa xảy ra cho thằng con nghe. Nghe xong, thằng Tâm mở tròn hai mắt, gương mặt nó tràn ngập hoang mang. Bà Linh vỗ vai trấn an con trai: "Không sao rồi, con đừng có sợ." Tâm không nói gì, chỉ khẽ khàng uống hết tô canh gừng. Long và Tài thấy không còn chuyện gì nữa thì cũng đồng loạt ra về. Long đi thẳng về nhà của bà Dậu. Vừa đi cậu vừa nghĩ về những chuyện đã trải qua trong ngày hôm nay. Mặc dù có hơi nguy hiểm nhưng lại vô cùng kích thích. Bất chi bất giác, cậu nở một nụ cười trên môi. Vào đến bên trong phòng mình, Long vội lấy quần áo vào trong toilet tắm sơ qua. Tắm táp xong rồi, Long chờ cho khô tóc rồi mới đi lại nằm xuống giường. Do hôm nay quá mệt nên cậu không kiểm tra điện thoại. Vừa nằm xuống giường là ngay lập tức Long chìm dần vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Long thức dậy. Cậu đi nhanh vào toilet vệ sinh cá nhân rồi đi sang gánh bún của bà Tím. Vừa qua đến nơi, thấy Tài đang ngồi cùng với thằng Tâm và thằng Chí nên Long nhanh chân lại gần. Ngồi xuống bên cạnh thằng Tài, cậu lên tiếng hỏi: "Này mẹ em bán gì vậy Tài?" Thấy Long sang, nó mừng rỡ, nó cười đáp: "Này mẹ em bán bún mắm, ngon lắm anh. Anh ăn thử đi." Long gật đầu rồi quay lại nói với bà Tím: "Bác ơi, bác cho con một tô lớn nha." Một lúc sau, bà Tím bê tô bún ra đặt xuống trước mặt Long. Cậu vừa ăn vừa nghe tụi thằng Tài nói chuyện với nhau. Đang nói thì thằng Tài chợt quay sang hỏi Long: "Anh, đó giờ có chơi đá dế bao giờ chưa?" Long lắc đầu. Tài thấy vậy thì nói tiếp: "Vui lắm, để em cho anh chơi thử. Tối nay tụi em định đi bắt dế nè, anh đi không?" Long không nghĩ ngợi, liền gật đầu. Tài không nói nữa, nó cắm cúi ăn thật nhanh tô bún. Ăn xong, thằng Tâm chợt nói: "Ê, nay có kẹo gì không?" Tài lắc đầu: "Ai biết đâu." Chỉ nghĩ nghĩ một lúc quá thì đề nghị: "Hay đi tắm sông đi tụi mày, này nóng quá chẳng có chịu được." Tài nghe vậy thì hai mắt sáng rỡ, nó gật đầu liên tục như gà mổ thóc. Quyết định xong, cả đám kéo nhau ra bờ sông. Ra tới nơi, thằng Tài liền nhảy bổ xuống nước, thằng Tâm và thằng Chí cũng bỏ dép rồi nhảy theo. Long thoáng lưỡng lự rồi mới từ từ xuống nước. Tài thấy Long có vẻ sợ nên nó bèn hỏi: "Bộ anh không biết bơi sao?" Long lắc đầu: "Không, anh biết bơi, nhưng trước giờ chỉ bơi trong hồ. Giờ ra sông nên anh hơi sợ." Tài cười khì khì: "Anh đừng lo, ở đây có ba đứa em mà, đứa nào cũng là con của Long Dương, bơi như rái cá vậy á, anh cứ thoải mái đi." Long cười cười không đáp. Cậu lấy hơi rồi lặn xuống cho ướt cả người rồi ngoi lên. Long thở ra một hơi dài khoan khoái. Thằng Tài, thằng Chí và thằng Tâm đang chơi rượt bắt. Long thấy vui vui nên cũng gia nhập vào. Đang chơi vui vẻ thì có một cái ghe chạy ngang qua. Ở mũi ghe có treo một bộ đồ con nít. Mọi người trên đó vừa khóc vừa gọi Tèo ơi. Long đoán có thể Tèo là tên của đứa bé từng mặc bộ đồ treo ở mũi ghe. Tài thấy vậy thì cau mày nói: "Ồ, có người chết đuối nữa rồi sao?" Tâm và Chí bơi bên cạnh không nói gì. Gương mặt thằng nào cũng hiện rõ vẻ tiếc thương. Cái ghe đó vừa đi khuất, thằng Tài liền nói: "Thôi đi lên đi tụi mày, tắm nhiều đó đủ rồi. Đi lên chạy theo cái ghe kia hóng chuyện coi." Nói rồi, nó bơi nhanh vào bờ. Long thấy vậy thì cũng bơi theo phía sau. Nhưng đang bơi, bất chợt Long đạp trúng một cái gì đó mềm mềm. Cậu điếng hồn khi nhận ra, dường như đó là một cơ thể người. Long vội vàng bơi lên cạnh thằng Tài. Cậu nói trong sự hốt hoảng: "Ê Tài, hình như là anh vừa đạp trúng cái gì ở dưới nước á. Có khi nào là..." Long bỏ lửng câu nói. Tài chỉ cần nghe đến đó thì cũng đã hiểu ý phía sau. Nó nhìn sang thằng Tâm và thằng Chí. Nó trầm giọng nói: "Bây giờ tao lặn xuống dưới đó coi thử. Hai đứa bay ở đây chờ tao nghe." Tâm và Chí gật đầu đồng ý. Tài hít một hơi thật sâu rồi đâm đầu vào lòng sông. Tâm, Chí và Long hướng đôi mắt hồi hộp nhìn chằm chằm vào mặt sông tĩnh lặng. Tim đứa nào cũng đập lên từng hồi trong lồng ngực. Một lúc sau nó ngoi lên, hướng cánh tay về phía thằng Tâm và thằng Chí. Hai đứa nó thấy vậy thì vội vàng kéo thằng Tài vào bờ. Khi kéo thằng Tài vào bờ rồi, Tâm và Chí quay lại định nói gì đó. Nhưng hai đứa nó chợt cứng đờ mồm miệng khi nhìn thấy cái thứ phía sau thằng Tài. Tài dùng sức kéo cái xác của một bé trai lên bờ. Do ngâm trong nước quá lâu nên cả người của thằng bé đã trương phình, bắt đầu bốc mùi hôi thối. Hai mắt của nó mở trừng trừng, trong mắt không còn chút thần thái nào. Tài đưa tay lên lau nước trên mặt. Nó nhìn thằng Tâm mà thúc giục: "Ê, mày mau chạy đi tìm cái ghe lúc nãy đi, còn đứng đó làm gì nữa?" Thằng Tâm bừng tỉnh, nó ba chân bốn cẳng chạy như gió. Long nhìn cái xác của thằng bé, cảm thấy vừa thương vừa tội. Cậu thở ra một hơi dài rồi quay mặt đi chỗ khác. Sau một lúc thì thằng Tâm cũng trở lại. Phía sau nó là cả một đoàn người đi theo. Đi bên cạnh nó là một người phụ nữ trung niên. Cô ta dường như là mẹ của thằng bé. Cô ta vừa đi vừa đưa tay lên lau nước mắt. Dừng lại bên cạnh cái xác của thằng bé xấu số, thằng Tâm định nói gì đó thì bất chợt từ mắt mũi miệng của cái xác, máu đỏ phun ra như dòng suối nhỏ. Dòng máu đỏ loang lổ ra trên gương mặt trắng bệch của cái xác, tạo thành một sự tương phản vô cùng kinh dị. Long thấy cảnh tượng kinh dị như thế thì lùi lại liên tục mấy bước trong vô thức. Mẹ của thằng bé không kìm được sự thống khổ mà gào lên trong tuyệt vọng. Nhìn thấy thảm trạng của con trai, lòng cô như bị ai đó dùng dao cứa hàng trăm hàng ngàn nhát. Thằng Tài vội vàng đẩy mẹ của cái xác ra xa. Nó gấp gáp nói: "Cô Quyên, cô tạm thời đừng có lại gần cái xác của thằng Tèo, kẻo nó không cam lòng mở lại dương thế rồi nó thành ma da nữa." Cô Quyên gật đầu, đưa tay lên lau nước mắt rồi lùi vào đoàn người. Ông Hữu là thầy cúng của làng, thấy thằng Tèo máu tươi chảy ròng ròng không ngừng như vậy thì vội vàng chạy lại ngồi xuống bên cạnh xác nó. Ông lấy ra một nén nhang rồi đốt lên. Ông dùng nén nhang đó hơ quanh cơ thể nó. Vừa làm ông vừa độc thầm gì đó trong miệng. Một lúc sau, khi nén nhang đã dần tàn, máu từ mắt mũi miệng nó không còn chảy nữa. Ông Hữu đưa tay lên lau mồ hôi trên trán rồi lùi ra. Ông quay sang nói với chú Bách: "Cậu mang xác thằng con cậu về làm ma chay cho nó đi. Nhớ là kêu vợ cậu đừng có khóc nhiều quá. Mất công á, nó không có đi được mà ở lại. Do là nó chết vào giờ xấu, lại còn quá nhỏ, cho nên ngày mai nhất định cậu phải hạ táng cho nó, nghe chưa?" Chú Bách gật đầu liên tục, rồi bế thằng con lên thất thiểu đi từng bước về nhà. Bóng lưng của chú tràn đầy cô độc. Cô Quyên cũng kìm được nước mắt mà đi bên cạnh. Mọi người nhìn cảnh sinh ly tử biệt đó mà trong lòng cũng thoáng buồn theo. Thằng Tài thở dài rồi nói: "Thôi, về thay đồ, mặc đồ ướt kiểu này không may đổ bệnh nữa." Tâm và Chí gật đầu rồi quay người rời đi. Long cũng chào Tài rồi cất bước ra về. Trong suốt quãng đường về nhà bà Dậu, trong đầu cậu lúc nào cũng hiện lên hình ảnh cái xác của thằng Tèo. Long thở dài, lắc đầu xua đi những suy nghĩ kinh dị đó. Về tới phòng, cậu vào toilet tắm sơ qua rồi thay một bộ đồ khô ráo. Xong xuôi, Long lên giường nằm dài. Cậu mở điện thoại ra xem để giết thời gian. Điện thoại vừa được mở thì ngay lập tức tiếng chuông báo tin nhắn đến không ngừng. Đại đa số là tin nhắn của mấy thằng bạn rủ đi chơi, cũng có vài tin hỏi thăm của ba mẹ. Cậu kiên nhẫn trả lời từng tin một rồi mới để điện thoại xuống. Long bất giác nhớ tới thằng Tèo, nhớ tới biểu cảm đau khổ của cô Quyên và chú Bách. Biết gia đình của thằng Tèo cũng khó khăn, vì cậu thấy cô Quyên và chú Bách mặc quần áo vá chùm vá đục, nên cậu quyết định lấy một ít tiền qua gửi cho cô Quyên để lo ma chay của thằng Tèo cho chu đáo. Nghĩ là làm, Long xuống giường lấy một ít tiền bỏ vào túi rồi đi sang nhà thằng Tèo. Đi được nửa đường, chợt Long mới nhớ ra là mình không biết nhà thằng Tèo ở đâu, nên cậu định bụng sang nhà thằng Tài để nhờ nó dẫn đường. Long vừa đi được vài bước chân thì bắt gặp thằng Tâm đang đi về phía mình. Vừa đi, nó vừa cất giọng hỏi: "Anh Long, anh đi đâu vậy?" Long cười đáp: "Anh định qua nhà thằng Tèo đốt cho nó nén nhang, nhưng mà không biết nhà nó ở đâu nên định qua nhờ thằng Tài nó dẫn đường." "Nó qua nhà thằng Tèo từ trưa rồi anh, để em dẫn anh qua cho, tại em cũng định đi qua đó nè." Long gật đầu rồi đi theo phía sau lưng thằng Tâm. Qua đến nơi, Long hơi cảm thấy không thoải mái vì bầu không khí tang tóc bao trùm lên ngôi nhà. Cậu lưỡng lự trong thoáng chốc, nhưng sau cùng vẫn chọn bước vào. Vừa vào đến bên trong, ngay lập tức Long thấy cô Quyên đang gục lên gục xuống bên cạnh quan tài thằng Tèo. Long bước lại thắp cho người mệnh bạc một nén nhang, rồi cậu để tiền điếu đã chuẩn bị sẵn vào bao thư đặt trên dĩa. Cô Quyên thấy Long bỏ vào số tiền lớn quá thì ngạc nhiên, cô vội nói: "Sao cậu bỏ nhiều tiền thế? Tôi không có dám nhận đâu. Cậu lấy lại đi." Long quay sang mỉm cười đáp: "Coi như là tâm ý của con. Cậu cứng cầm mà lo cho em chu đáo đi, không có sao đâu, cậu đừng có ngại." Nói đoạn, Long vỗ vai cô Quyên một cái rồi rời đi, không để cho cô có cơ hội từ chối thêm nữa. Long đi một vòng để tìm thằng Tài, nhưng vẫn không thấy nó đâu, nên cậu định ra về. Đúng lúc đó thì phía sau chợt có người vỗ mạnh vào vai cậu. Long quay lại, cậu vui mừng khi nhận ra đó là Tài. "Anh tìm em à?" Long gật đầu đáp: "Ừ, anh sang thắp cho thằng Tèo nén nhang, sẵn tiện á tìm em chơi luôn." Tài kéo Long đi về phía cái ghế gỗ ở một góc nhà. Vừa đi nó vừa nói: "Trưa giờ em ở bên này phụ cô Quyên với chú Bách một tay để lo ma chay cho thằng Tèo, tại nhà em với nhà nó đó giờ cũng thân lắm." Long không đáp mà chỉ ậm ừ. Ngồi xuống cái ghế gỗ rồi, Long và Tài không nói thêm gì nữa. Cả hai cứ ngồi im lặng nhìn mọi người qua lại. Sau một lúc trầm mặc, Long mới chịu lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng bao trùm giữa cả hai: "Chắc mai mốt anh về lại thành phố." Tài ngạc nhiên hỏi lại: "Anh về hả? Ờ, anh mới xuống được có 2 ngày mà, sao không ở lại chơi thêm vài ngày nữa rồi hãy về?" Long thở dài: "Tại lần này anh đi đột xuất, anh không sắp xếp được thời gian, để lần sau anh xuống chơi lâu hơn." Ánh mắt của Tài chợt lóe lên một tia sáng kỳ dị khi nghe Long nói như vậy. Nhưng do cả hai cùng nhìn về một phía nên Long không nhìn thấy được. Tài cười khổ lẩm bẩm trong miệng. Lần sau à? Em sợ không có lần sau nào nữa. Long cười, cậu đưa tay sờ nhẹ vào sau cổ thằng Tài. Em nói cái gì mà ghê vậy? Cứ như vĩnh biệt không bằng á. Anh về á rồi anh lại xuống mà. Chỗ em cách chỗ anh có vài trăm cây số. Anh sắp xếp thời gian được là anh chạy xuống em liền. Tài cười cười không nói, ánh mắt nó thoáng buồn. Lòng thấy vậy thì cũng không nỡ về. Nhưng không hiểu sao trong lòng cậu cứ như có một giọng nói kêu cậu phải về lại nhà ngay. Lòng cứ tưởng ở nhà có chuyện gì chẳng lành, nhưng nhắn tin hỏi mẹ thì mẹ bảo không có. Không chịu được cái cảm giác bất an đó nên Long quyết định về sớm hơn dự định vài ngày. Thằng Tài bất chợt trầm giọng nói. Vậy hai ngày nữa anh hãy về. Tại ngày mốt là rằm tháng 7, đi ngoài đường không có an toàn. Anh biết tại sao không an toàn mà, đúng không? Nói xong, nó nháy mắt với Long một cái. Long suy nghĩ một lúc thì gật đầu đồng ý. Thằng Tài đưa tay khoác lên vai anh. Nó cười nói, nét buồn khi nãy bị quét sạch sành sanh, cứ như chưa từng xuất hiện. Để em với tụi thằng Tâm á, dẫn anh đi chơi. Bảo đảm mấy trò này anh lên thành phố sẽ không bao giờ chơi lại được. À, mai á là cúng đình đó anh. Bất chợt, nó hạ giọng xuống rồi cẩn thận nhìn quanh một lượt. Nó nói, ngày mốt á là ngày cúng cô hồn. Để em cho anh tận mắt coi cô hồn mà đói á có hình dạng như thế nào. Long nghe vậy thì trong lòng vừa sợ vừa phấn khích. Cậu gật đầu liên tục như giả tỏi. Dường như cảm giác kinh hoàng ở buổi chơi cầu cơ hôm trước đã bốc hơi khỏi tâm trí rồi. Long đưa mắt nhìn vào đồng hồ đeo trên tay, thấy đã hơn 8 giờ tối. Cậu quay sang nói với Tài, mấy đứa không đi bắt dế nữa hả? 8 giờ hơn rồi đó. Tài đứng dậy, nó đáp, có chứ anh, để em đi kiếm tụi thằng Tâm. Nói rồi nó rảo bước đi tìm thằng Tâm và thằng Chí. Long cũng vội đi sát phía sau. Vừa đi được mấy bước, Tài và Long liền trông thấy thằng Tâm và thằng Chí từ xa tiến lại. Dừng lại trước mặt thằng Tài, thằng Tâm cất giọng hỏi, đi chưa mày? Thằng Tài gật đầu không đáp, rồi đi nhanh ra khỏi nhà thằng Tèo. Mấy đứa còn lại thấy vậy cũng ngay lập tức bám gót theo sau. Tài dẫn cả đám đi ra cánh đồng cách nhà thằng Tèo độ chừng 500 mét. Thằng Tâm và thằng Chí cầm đèn đi về phía bên phải, còn Long và Tài thì đi về phía ngược lại. Tài ra dấu im lặng với Long rồi cẩn thận từng bước lần theo tiếng dế kêu. Sau 30 phút thì Long và Tài đã bắt được gần chục con dế lửa. Tài cười vui vẻ quay sang nói với Long, dầu mánh ra anh, mớ này mà mang qua làng bên bán cho tụi đá dế chắc cũng được bộn tiền á anh. Nói đoạn, nó quay người đi tìm tụi thằng Tâm. Thằng Tâm hậm hực nhìn thằng Tài, rồi chìa hộp dế trên tay ra. Nó nói trong sự khó chịu, má, tao với thằng Chí lùng sục cả buổi mà bắt được có 3 con. Tài không đáp, mà chỉ cười cười. Thằng Chí đứng bên cạnh lên tiếng an ủi, thôi không sao, mai bắt tiếp. Chẳng lẽ ngày nào cũng xui như hôm nay sao? Thôi đi về đi tụi bay, 9 giờ hơn rồi đó. Ở ngoài nơi đồng không mong quạnh như thế này, tao có thấy ấn ớn á tụi mày. Tài gật đầu đồng ý. Nó quay người cầm đèn đi trước. Tâm và Chí vội vàng nói gót, đi sau cùng là Long. Vừa đi, Tài và Tâm vừa tính xem qua mùa dế này tụi nó kiếm được bao nhiêu tiền, rồi thì qua mùa dế sẽ làm gì để kiếm thêm. Cứ vừa đi vừa nói mà rất nhanh chóng cả đám đã đi gần ra khỏi cánh đồng. Bất chợt, Long nghe sau lưng có tiếng ai đó gọi tên mình. Theo phản xạ, cậu quay người nhìn lại, nhưng phía sau rõ ràng là không có ai. Long lắc lắc đầu, cứ nghĩ là do mình nghe nhầm. Cậu quay người định đi tiếp thì cả người cậu chợt cứng đờ, hai mắt mở trừng trừng hết cỡ vì kinh ngạc. Trước mặt Long không còn thấy bóng dáng của tụi thằng Tài đâu nữa. Nghĩ là tụi nó đang trêu mình nên Long cất giọng gọi lớn. Tài, Tài, Tâm, Tâm ơi, tụi em đâu rồi? Giọng nói của Long cứ vang vọng giữa đêm khuya tĩnh mịch, nhưng chẳng có hồi âm từ tụi thằng Tài. Xung quanh chỉ còn tiếng gió khua xào xạc và tiếng côn trùng. Long đưa mắt nhìn quanh, trong lòng cậu bắt đầu hiện lên cảm giác lo sợ. Long cắn răng, lấy hết dũng khí nhấc chân đi về phía trước. Long cứ vừa đi vừa đưa ánh mắt nhìn giáo giác. Chốc chốc cậu lại quay người nhìn về phía sau. Đi hơn 30 phút mà Long vẫn chưa ra khỏi được nơi đồng lạnh. Trong lòng cậu cuống cuồng, mồ hôi lạnh thì nhau túa ra ướt đẫm cả người. Long dừng lại, trong bụng thầm cầu nguyện. Cậu đưa mắt nhìn khung cảnh hai bên, xem mình có đi sai đường hay không. Đúng lúc đó thì Long nghe văng vẳng bên tai có tiếng kèn trống. Cậu chau mày, tập trung lắng tai nghe thật kỹ. Tiếng kèn trống mỗi lúc đến gần hơn. Trong lòng Long hiện tại rối như một mớ tơ vò. Đêm hôm khuya khoắt như thế này mà có tiếng kèn trống vang lên, chắc chắn không thể nào là bình thường được. Long hít sâu một hơi rồi tăng tốc bước chân. Cậu không biết mình sẽ đi đến đâu, chỉ cần tránh thật xa tiếng kèn trống ấy là được. Trong lòng cậu có linh cảm, càng gần tiếng kèn trống ấy thì xác suất cậu gặp nguy hiểm càng cao. Nhưng trời không chiều lòng người, Long đã dùng hết sức để chạy, nhưng tiếng kèn trống ấy vẫn theo sát phía sau. Long sợ hãi, hai chân bắt đầu run lên, sức lực toàn thân theo thời gian như bị rút hết sạch. Long chống tay vào một thân cây rồi đứng đó thở dốc. Tiếng kèn trống ma mị đã đến sát phía sau. Long đưa mắt ngoảnh lại nhìn. Cậu lạnh cả người khi nhìn thấy những gì đang diễn ra ở trước mắt. Phía sau Long có một cái kiệu màu đỏ đang được bốn người con gái khiêng trên vai. Gương mặt của bốn cô gái đó trắng bệch, môi thì đỏ như máu, hai mắt dại đi không có tí thần thái nào. Trong bốn cô gái đó cứ như bốn con người giấy vậy. Phía sau cô gái đó là một đoàn người, mặt ai cũng tái nhợt. Trên tay họ cầm theo nào là trống, kèn, có người thì cầm theo những thước vải đỏ. Long sợ hãi lùi lại. Đúng lúc đó vai cậu bị ai đó vỗ mạnh. Long giật mình quay phắt lại. Cậu càng điếng hồn khi nhìn thấy thằng Tèo đứng ở phía sau. Cả người nó ướt sũng, gương mặt sưng phù. Nó ra dấu im lặng với Long, rồi ra dấu cho cậu nằm xuống. Long như bị mất hồn, đờ đẫn làm theo những gì thằng Tèo sai khiến. Long nằm trực tiếp xuống mặt đất lạnh lẽo và toàn sình. Cậu có thể cảm nhận được gương mặt mình đã bị cỏ gai làm cho trầy xước. Mùi ngai ngái của đất cứ sọc thẳng vào mũi, làm cho cậu cảm thấy khó chịu vô cùng. Tiếng kèn trống ma quái ấy cứ dừng lại phía sau cậu thật lâu. Do đã úp mặt xuống đất nên Long không tài nào biết được diễn biến phía sau mình. Long nằm đó không nói lời nào, tim cậu cứ đập liên tục không ngừng. Long căng thẳng, cả người cứng đờ xem những gì kế tiếp xảy đến. Thời gian cứ thế trôi đi, tiếng trống kèn cũng xa dần. Long cảm thấy cả người nhẹ nhõm. Cậu bật ngồi dậy, đưa tay lên lau đi mồ hôi và bùn sình trên mặt. Long đưa mắt nhìn quanh một lượt, không còn đoàn người kia đâu nữa, cũng không thấy thằng Tèo đâu. Cậu thở hắt ra một hơi, tay vẫn còn run vì những gì vừa chứng kiến ban nãy. Từ phía xa có tiếng thằng Tài gọi. Anh Long ơi, anh đang ở đâu vậy anh? Long vội vàng lấy tinh thần rồi co giò chạy nhanh về nơi phát ra tiếng của thằng Tài. Lúc nhìn thấy Long trong bộ dạng thê thảm, thằng Tài ngạc nhiên. Sao anh lại ra nông nổi như thế này? Nhìn anh thảm không khác gì ăn mày luôn á. Long nhanh chóng tóm tắt lại những gì mà mình vừa trải qua cho tụi thằng Tài nghe. Nghe xong nó có vẻ trầm ngâm, hai chân mày nó cao chặt như sắp dính vào nhau. Còn thằng Tâm và thằng Chí đưa mắt nhìn nhau không nói một lời. Trong mắt thằng nào cũng hiện rõ vẻ bàng hoàng. Long ngồi sụp xuống đất, cậu thở dồn dập như vừa làm việc gì đó nặng nhọc lắm. Cả người không còn chút khí lực nào nữa. Một lúc sau, thằng Tài lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng. Không sao đâu anh, cái vụ đưa dâu đó em nghe mọi người kể qua rồi, cũng có nhiều người thấy, nhưng mà thấy xong rồi thôi. Ai yếu yếu thì bệnh vài ngày à, chứ không có sao đâu, anh đừng lo. Còn thằng Tèo nó xuất hiện, chắc là nó muốn giúp anh tránh khỏi cái đám ma quỷ đó để trả ơn anh thôi. Anh đừng có nghĩ nhiều rồi lại mắc công sinh bệnh nữa. Long đưa tay lên gãi đầu, cậu cau mày nói. Nhưng mà rõ ràng là khi nãy anh đi phía sau mấy đứa mà, làm sao mà lạc nhau được chứ, chớp mắt một cái mấy đứa mất tiêu. Tài cũng khó hiểu nói. Em cũng có biết đâu, lúc nãy đang đi gần tới nhà thằng Tèo rồi, em mới ngoảnh lại nhìn phía sau thì không có thấy anh đâu, em mới tá quả chạy đi kiếm nè. Em, thằng Tâm, thằng Chí chạy khắp nơi luôn, nhưng mà không có thấy anh đâu hết. Rõ ràng là tụi em đã tìm hết từng ngóc cách luôn rồi. Long trầm mặt không nói gì nữa. Trong lòng cậu rối như mớ tơ vò. Tài, Tâm và Chí thấy sắc mặt của Long không được tốt, nên quyết định cùng nhau đưa cậu về lại nhà bà dậu. Cả đám cứ đi trong im lặng mà không ai nói với ai câu nào. Chờ cho Long đi vào nhà rồi, tụi thằng Tài mới lần lượt ra về. Long vào phòng, lấy vội bộ quần áo sạch rồi đi nhanh vào toilet để tắm. Sình bùng và những thứ dơ bẩn theo làn nước trôi đi. Long cảm thấy cả người nhẹ nhàng hơn hẳn. Cảm giác kinh khủng khi nãy dường như cũng được nước mát rửa trôi. Long thở hắt ra, miệng hát nghêu ngao bài hát yêu thích. Cậu cứ như thế mà tắm gần 30 phút mới chịu tắt nước bước ra. Long đi lại giường ngồi xuống. Cậu vừa dùng khăn lau tóc, vừa lấy điện thoại ra xem. Thấy không có tin nhắn đến, cậu chuyển sang lướt Facebook. Đúng lúc đó thì cậu vô tình bấm vào trang tin tức mà cậu đã theo dõi rất lâu trước đó. Long hơi kinh ngạc khi thấy bài viết thông báo rằng có một cơn bão rất lớn, chỉ cách chỗ cậu chừng 5 cây số. Ấy vậy mà chỗ cậu lại chẳng có hạt mưa nào, bầu trời vẫn trong xanh. Long lắc đầu ngán ngẩm vì sự bất thường của thời tiết. Nhiều khi đang đi giữa trời nắng như đổ lửa, vậy mà chỉ vài giây sau thì ngay lập tức chuyển sang mưa ầm ầm. Nên khi đọc được tin tức bão ở gần đây, nhưng chỗ cậu vẫn không bị ảnh hưởng gì, cậu chỉ thấy hơi lạ thôi chứ không để tâm. Long nằm xuống xem YouTube một lúc rồi ngủ quên lúc nào không hay. Nửa đêm bất chợt có một tia sáng lóe lên giữa trời, ngay sau đó là một tiếng nổ đùng thật lớn. Trời bắt đầu có vài giọt mưa lất phất. Rồi đột ngột không hiểu vì sao, những giọt mưa đó chưa rơi xuống đất đã bốc hơi hết cả. Mây đen trên trời bị một cơn gió vô hình thổi tan, tất cả trở về bình thường, cứ như những giọt mưa khi nãy chưa từng xuất hiện vậy. Đang ngủ, Long chợt giật mình tỉnh dậy vì tiếng động ở ngoài cửa sổ. Long vội đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng động. Cậu thở phào nhận ra đó chỉ là một con chim. Long ngồi dậy, đưa tay lấy cây chổi đuổi con chim ấy đi. Long không biết đó là loài chim gì, nhìn nó trông lạ lẫm vô cùng. Nó có một bộ lông màu đen, cái mỏ nhọn hoắt màu ngà ngà, đôi mắt hiếp màu đen huyền. Con chim ấy cứ dùng cái mỏ gõ vào thành cửa sổ, còn đôi mắt thì nhìn chằm chằm vào Long. Cậu bị con chim kỳ lạ nhìn chằm chằm thì cả người cảm thấy không thoải mái. Cậu dùng chổi đánh vào người con chim, miệng lầm bầm. Đi chỗ khác, nhanh lên. Con chim ấy bị đau mà kêu lên một tiếng rồi bay ra xa. Long thấy vậy thì ném cây chổi sang một bên rồi nằm xuống. Ngay lúc cậu vừa nhắm mắt lại thì bên tai lại một lần nữa nghe thấy tiếng gõ cọc cọc. Long bực mình mở mắt, thấy bên cửa sổ con chim ấy lại tiếp tục bay về làm phiền. Long tức giận cầm chổi đánh mạnh vào người nó. Nhưng lần này đã có kinh nghiệm. Thấy Long vừa cầm cây chổi lên, nó liền vỗ cánh bay đi ra xa khỏi tầm với của cậu. Long trợn mắt không cam lòng, nhìn chằm chằm vào con chim. Cậu hậm hực nằm xuống, hít thở đều để lấy lại bình tĩnh. Một lúc lâu sau vẫn không nghe tiếng cọc cọc. Long cứ tưởng con chim quái quỷ đó không trở lại nữa, nên cậu yên tâm chìm vào giấc ngủ. Nhưng không để cho Long được toại nguyện, ngay lúc cậu đang mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ thì tiếng cọc cọc lại vang lên. Long ngồi phắt dậy, quơ vội cây chổi. Không chờ cho con chim kịp phản ứng, Long dồn hết sức vào cánh tay rồi quất mạnh một phát vừa nhanh vừa mạnh vào người con chim. Không kịp vỗ cánh bay đi nên nó hứng trọn cú đập của Long. Nó kêu lên một tiếng đau đớn rồi vội vàng vỗ cánh bay đi. Nhìn thấy con chim ấy bay càng xa, Long thở ra một hơi rồi nằm xuống cố ru lại giấc ngủ. Nằm được một lát thì cậu cũng chìm vào giấc ngủ sâu. Thật may là lần này con chim khốn kiếp đó nó không trở lại làm phiền nữa. Long ngủ một giấc cho đến hừng sáng. Cậu đưa mắt nhìn những tia nắng chiếu xuyên qua cửa sổ mà trong lòng bình yên đến lạ. Hôm nay là ngày cuối cùng cậu ở lại ngôi làng này. Chẳng hiểu sao đến giây phút sắp đi, cậu lại có chút không nỡ. Nhưng rõ ràng cậu chỉ mới ở đây được vài ngày. Nhưng chẳng hiểu sao cậu lại có cảm giác lưu luyến. Long cười cười tự giễu bản thân về sự đa sầu đa cảm của mình. Cậu xuống giường rồi đi nhanh vào toilet vệ sinh cá nhân. Xong, cậu trở ra rồi tiếp tục nằm dài lên giường. Chẳng hiểu sao hôm nay cậu lại không có cảm giác đói. Cậu cứ nằm thế mà lướt điện thoại cho đến khi ngoài trời bắt đầu nắng gắt. Ngồi bên nhà chờ mãi không thấy Long qua, Tài vội chạy sang nhà bà dậu để tìm cậu. Đứng dưới nhà, Tài gọi vọng lên trên. Anh Long ơi, anh có ở nhà không anh? Long mãi mê bấm điện thoại mà quên luôn cả thời gian. Nghe Tài gọi, cậu mới giật mình. Cậu vội vội vàng vàng bỏ điện thoại vào túi rồi chạy nhanh xuống dưới nhà. Nhìn thấy Long, thằng Tài đưa lên gãi đầu. Nó cười nói: Sáng nay em không thấy anh qua nên em qua tìm, cứ tưởng anh về rồi chứ. À không, anh ngủ quên thôi. Với lại cũng không thấy đói lắm em à. Long đưa mắt xuống nhìn đồng hồ rồi ngẩng lên nói: Giờ cũng hơn 11 giờ rồi, em dẫn anh đi tìm cái gì đó ăn được không? Khỏi anh, nay mẹ em mang con gà hôm trước bắt được đi nấu cháo rồi. Anh qua ăn luôn với em đi cho vui. Nói đoạn, Tài kéo tay Long đi một mạch. Long thoáng lưỡng lự nhưng sau cùng vẫn thuận theo. Qua đến nơi, bà Tím đã đi ra ngoài có việc. Tài kéo Long đi lại ngồi xuống cái bàn giữa bếp. Trên bàn đã được bày sẵn thức ăn. Tô cháo đậu vẫn còn bốc khói nghi ngút. Long thấy không được tự nhiên. Tài thấy vậy thì liền nói: Ôi trời ơi, anh cứ tự nhiên như nhà của mình đi, đừng có ngại cái gì hết á. Tài ngồi xuống, nó cầm tô cháo lên mà húp xì sụp. Long ậm ừ rồi cũng đưa tay cầm muỗng khuấy đều cháo trong tô cho bớt nóng. Tài và Long câu được câu không mà trò chuyện với nhau. Một lát sau thì cả hai cũng đã ăn xong. Tài và Long mang tô chén ra sàn nước để rửa. Ngay lúc cả hai vừa dọn dẹp xong xuôi thì thằng Tâm và thằng Chí tìm sang. Tụi nó từ ngoài cổng gọi vào nhà. Tài ơi, mày có nhà không Tài? Thằng Tài nghe giọng thì biết ngay là hai thằng chiến hữu của mình. Nó vội vàng chạy nhanh ra sân. Thằng Tâm vừa thấy thằng Tài thì liền nói: Người ta dựng sân khấu, bày sạp bán đồ ở đình làng rồi kìa. Mày có đi ra đó xem không? Nghe vậy thì hai mắt thằng Tài liền sáng rực. Nó gật đầu như gà mổ thóc. Đi chứ sao không? Mày đợi tao một tí. Nói rồi nó quay người lại khóa cửa, rồi cùng với Long và tụi thằng Tâm chạy nhanh ra đình làng. Ra đến nơi, mọi người vẫn chưa tụ tập lại đông lắm. Phần lớn chỉ là người của đoàn hát. Người dân trong làng thì chỉ có lừa thừa, ai cũng có vẻ bận rộn. Người thì lo dựng sân khấu để tối diễn tuồng cải lương, người thì dựng sạp để bán những món đồ thủ công, hoặc cũng có thể là đồ ăn hay trò chơi giải trí. Thượng vàng hạ cám có đủ cả. Lâu lắm rồi Long mới được chứng kiến lại không khí náo nhiệt ở đình, nên lòng của cậu vui vẻ lắm. Cậu hết nhìn cái này rồi đến cái khác, đầu cứ quay qua quay lại như quả lắc. Đi dạo một vòng thì cũng chán, thằng Tài quay lại nhìn thằng Tâm. Nó nói: "Thôi về, tối ra tiếp, chứ giờ cũng chưa có cái gì chơi cả." Thằng Tâm gật đầu đồng ý, rồi quay người rời đi. Chí, Long và Tài cũng vội bám gót theo sau. Đi được một đoạn thì thằng Chí chợt lên tiếng: "Giờ về nhà biết làm gì giờ, chán muốn chết ra tụi mày. Ừ, có ai có ý tưởng gì hay không?" Cả đám im lặng không đáp, ai cũng chau mày suy nghĩ. Do hôm qua đã ngủ nhiều rồi, nên bây giờ Long không cảm thấy mệt chút nào. Nghĩ đến lời hứa gặp ma đói có thằng Tài vào ngày hôm qua, Long hào hứng đề nghị: "Hay mình đi xem thử coi ma đói bộ dạng nó như thế nào không?" Cả đám mở tròn mắt kinh ngạc nhìn Long. Thằng Tài có vẻ hứng thú, nó gấp gáp hỏi: "Gặp ma đói hả? Anh muốn xem sao?" Long gật đầu. Cậu lấy điện thoại ra rồi mở Google lên tra cách gặp ma đói cho tụi thằng Tài xem. Cả đám túm tụm lại nhìn chằm chằm vào cái điện thoại trong lòng bàn tay của Long mà không nói lời nào. Sau khi đọc xong, thằng Tài vỗ tay khen hay: "Ồ, vô hay là đúng 12 giờ trưa luôn. Ôi, đúng như yêu cầu trong bài viết rồi. Thử không tụi bay? Giờ là ban ngày á, chắc không có nguy hiểm đâu." Thằng Tâm và thằng Chí lưỡng lự nhìn nhau, nhưng sau cùng vẫn gật đầu đồng ý. Tài nói tiếp: "Trong này yêu cầu là phải có 5 cái chén mẻ, 5 đôi đũa tre, 1 chai rượu, 1 nén nhang. Tìm một nơi ít người, rồi dùng đũa gõ vào miệng chén liên tục không ngừng cho đến khi nhang tàn. Trong suốt quá trình nhang còn cháy, cho dù thấy cái gì thì cũng không được ngừng lại hành động gõ chén." Thằng Tâm thắc mắc: "Tụi mình nó chỉ có 4 người à, vậy lấy 4 cái chén được không?" Thằng Tài suy nghĩ trong chốc lát rồi nó lắc đầu: "Không được đâu mày. Tao nghe bà ngoại nói số 5 là số của quỷ, nên nhiều khi người ta yêu cầu phải có đủ 5 cái chén và 5 đôi đũa là có dụng ý của nó rồi sao. Nếu như mà mày chỉ lấy có 4 cái chén và 4 đôi đũa thì tao nghĩ nó sẽ không có linh nghiệm nữa." Thằng Chí không để cho Tài nói tiếp mà vội chen vào: "Ông của tao là người Hoa. Tao nghe ông tao nói ở bên Trung Quốc số 4 mang ý nghĩa là chết chóc đó, nên tốt hơn là cứ làm theo những gì mà bài viết yêu cầu đi tụi bay." Thằng Tâm chỉ nhẹ gật đầu chứ không nói thêm gì. Thằng Tài dẫn cả đám đi nhanh về nhà để lấy chén đũa, nhang và rượu trắng. Xong xuôi nó suy nghĩ một lúc rồi cất giọng hỏi: "Giờ kiếm chỗ nào ít người bây giờ? Hay là đi ra nghĩa địa nữa hả?" Thằng Tâm rùng mình, nó xua tay nói: Thôi đi, mày cho tao xin đi. Ôi, tao vẫn còn ngán cái vụ hôm trước đây nè." Thằng Tài nghe vậy thì nhíu chặt chân mày. Một lúc sau nó mới nói: Hay là mình xuống cuối làng được không? Chỗ đó dù gì đi nữa thì cũng bị bỏ hoang lâu rồi, không có ai ở cả." Thằng Tâm và thằng Chí nghe vậy thì đồng loạt gật đầu tán thành. Thấy vậy, Tài quay người dẫn đầu đi trước, Tâm, Long và Chí vội bám sát theo sau. Xuống đến nơi, thằng Tài để 5 cái chén xuống đất, rồi nó quay sang nói với Long: "Anh lấy điện thoại ra cho tụi em xem lại đi, chứ em quên quy trình mất rồi." Long gật đầu. Cậu đưa tay vào túi lấy cái điện thoại ra đưa cho Tài. Tài tập trung nhìn từng dòng chữ, miệng đọc thành tiếng. Đầu tiên phải thắp nhang lên, sau đó dùng đũa gõ liên tục vào chén, miệng hô lớn là ăn cơm. Cứ làm cứ hô như vậy, cho đến khi nào gặp vong á, thì không cần hô nữa. Nhưng tiếng gõ vào chén thì phải được duy trì liên tục, cho đến khi nén nhang tàn mới được ngừng. Còn nếu trong quá trình thực hiện có biến cố, thì dùng rượu đổ lên người chạy thật nhanh đến nơi đông người. Trong lúc chạy, tuyệt đối không nhìn lại phía sau, dù cho có nghe thấy ai gọi tên đi chăng nữa. Tài ngẩng đầu lên nhìn mọi người một lượt, nó trầm giọng hỏi: bắt đầu được chưa tụi bay? Cả đám đồng loạt gật đầu. Thằng Tài hít sâu một hơi, rồi lấy cái ống quẹt ra thắp nén nhang lên. Nó ngồi xuống, cắm nén nhang lên khoảng đất trước mặt, chờ cho mọi người đã chuẩn bị xong xuôi. Thằng Tài mới bắt đầu cầm đũa, gõ mạnh vào miệng chén. Cả đám đồng thanh hô lớn: ăn cơm, ăn cơm. Tiếng gõ leng keng, tiếng gào của bốn thằng thanh niên vang vọng trong không gian giữa trưa, tạo thành một thứ âm thanh khó chịu vô cùng. Thằng Tài vừa gõ, vừa căng mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh. Mồ hôi nó chảy ròng ròng, nhưng nó không dám dừng tay lại để lau. Mồ hôi trên trán lăn dài xuống hai chân mày, cuối cùng thì lọt thỏm vào mắt. Thằng Tài nhăn nhó vì mắt nó bị mồ hôi làm cho cay xè. Dù vậy, nó vẫn không dám nghỉ ngơi giây nào. Đã nửa nén nhang trôi qua, nhưng vẫn không có chuyện gì kỳ lạ xảy ra. Ngay lúc cả đám định bỏ cuộc giữa chừng, thì từ phía xa, bất thình lình, có một vài bóng trắng tiến lại. Thoạt đầu, tụi nó cứ nghĩ đó là người dân bị tiếng ồn của tụi nó thu hút đến. Nhưng chờ khi nhìn rõ lại bộ dạng của những người đó, tụi thằng Tài và Long không khỏi hít vào một hơi lạnh. Những người đó bước đi, nhưng hai chân lại cách mặt đất chừng ba tấc. Gương mặt của ai cũng trắng nhợt, đôi mắt hiện rõ sự tuyệt vọng. Hai má họ hóp lại như không có chút thịt nào, cả người như chỉ có da bọc xương. Họ từ từ tiến lại phía Long và tụi thằng Tài. Long toát mồ hôi lạnh, tay khẽ run lên vì sợ. Tim cậu đập lên liên hồi. Những người đó cứ đi qua đi lại chỗ của Long, dường như họ không thấy được cậu và tụi thằng Tài. Long đưa mắt nhìn nén nhang, thấy nó cũng sắp tàn rồi, nên cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm. Theo thời gian mà số ma đói càng lúc càng đông hơn, bắt đầu xuất hiện những vong hồn đáng sợ hơn. Có người toàn thân dập nát, thấy được cả xương trắng bên trong. Có người thì bị phanh thây, ruột gan phèo phổi lòi ra hết ngoài không khí. Có người chỉ còn hàm trên, cái hàm dưới không còn thấy nữa. Cái lưỡi đỏ hỏn cứ khô qua khô lại trong không khí. Lòng trùng rẩy cả người, cậu nhắm tịt hai mắt lại để không còn phải chứng kiến những cảnh tượng kinh dị như vậy nữa. Thằng Tài và thằng Tâm cũng không khá hơn chút nào. Hai đứa nó mặt mày đã tái nhợt, cắt không còn giọt máu. Mồ hôi của cả hai đứa nó thì nhau rịn ra, ướt đẫm như vừa tắm. Chỉ có thằng Chí là vẫn còn trấn tĩnh hơn chút, mặc dù nó cũng toát mồ hôi làm ướt cả lưng áo. Chỉ còn một chút nữa là nén nhang sẽ tàn. Cả đám ai cũng mừng thầm. Long nhắm chặt hai mắt, tập trung dùng đũa gõ mạnh hơn vào cái chén trước mặt. Đúng lúc đó thì bên tai của cậu chợt nghe thấy tiếng đổ vỡ. Cậu vội mở bừng mắt ra xem. Đập vào mắt Long là cạnh cái chén trước mặt đã vỡ ra thành nhiều mảnh. Do cái chén đã cũ kỹ và sứt mẻ nhiều chỗ, nên dưới lực gõ không ngừng của Long thì nó không còn trụ được lâu hơn nữa. Tụi thằng Tài nghe động thì kinh ngạc quay xuống nhìn. Tụi nó sững sờ nhìn vào mớ đổ vỡ trước mặt Long. Những vòng ma chết đói cũng không còn lãng vãng nữa. Họ dừng lại, quay người nhìn chằm chằm vào tụi thằng Tài và Long. Rồi bất thình lình, thằng Tài gào lớn trong kinh hoảng. Chạy, chạy mau, chạy! Dứt lời, nó quờ lấy chai rượu hất về phía đám ma đói. Rồi nó dùng số rượu còn lại đổ hết lên người. Đám ma đói bị hất rượu vào thì nhanh chóng dạt ra thành một lối đi. Thằng Tài co giò dẫn đầu chạy nhanh về phía đầu làng. Long, Tâm và Chí cũng vội vàng ba chân bốn cẳng chạy sát theo sau. Đám ma đói rượt theo một đoạn thì dừng lại. Chúng kêu lên một tiếng không cam lòng rồi im bặt. Dù vậy, tụi thằng Tài và Long cũng không dám dừng lại để xem tình hình ở phía sau. Tụi nó chạy thẳng ra đến đình làng, rồi dừng lại thở lấy thở để. Thằng Tài đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, nó cười nói: Mẹ sợ giải trưởng, lũ mà đói trông khiếp thiệt. Đúng vậy, nhìn ám ảnh ghê. Ê, nhưng mà cái trò này kích thích ha. Thằng Tâm cười te toét trả lời, tay cởi phần cái áo ra để vắt khô mồ hôi. Long nghe vậy thì chỉ cười cười không nói gì. Chí cũng chỉ khẽ đưa tay lên xoa xoa mồ hôi trên mặt. Tài nhoài người tới nhìn vào cái đồng hồ trên tay Long, rồi nó nói: Ồ, gần 4 giờ sao? Thôi tụi bay về tắm táp thay đồ đi, 5 giờ hơn á tụi mình ra đình chơi, lúc đó chắc có nhiều trò mở rồi đó. Thằng Tâm và thằng Chí không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu rồi rời đi. Tài và Long cũng chào nhau rồi ai về nhà nấy. Về đến bên trong phòng, Long lấy vội quần áo rồi đi vào toilet. Dòng nước mắt lạnh chảy từ đỉnh đầu xuống hai chân như rửa trôi đi toàn bộ mệt mỏi và áp lực trong suốt thời gian qua tích tụ. Long đã cảm thấy khá hơn trước, khá hơn khi mới tới ngôi làng này. Trong lòng không còn cảm thấy nặng nề nhiều nữa. Long vừa tắm vừa hát nghêu ngao bài hát tiếng Anh nào đó. Lúc cậu quần áo chỉnh tề bước ra thì cũng đã hơn 5 giờ. Long đứng đợi một lúc mà không thấy thằng Tài đâu, nên cậu định quay người đi sang nhà nó. Đúng lúc đó thì từ đằng xa, thằng Tâm và thằng Tài khoác vai nhau đi lại. Chờ cho tụi nó đi đến bên cạnh, Long mới thắc mắc hỏi: Ủa, hai đứa đây rồi thằng Chí đâu? Thằng Tài nhanh nhẩu trả lời: Nó bận trong em rồi anh trai ạ. Nó kêu tụi mình đi trước đi, một lát nữa nó ra đình sau. Long nghe vậy thì chỉ khẽ gật đầu chứ không nói gì thêm. Cậu đưa tay khoác lên vai Tài, rồi cả ba cùng nhau đi ra đình làng. Tài dẫn Long đi dạo từng sạp hàng bán đồ lưu niệm được làm thủ công. Món nào cũng tinh xảo bắt mắt. Cứ dừng lại ở sạp nào là y như rằng cậu sẽ mua một vài món. Đi dạo hết những sạp đồ lưu niệm, Long kéo Tài và Tâm đi đến những hàng quán bán thức ăn thơm phương phức. Cả ba đang ăn uống say sưa thì Chí chạy tới. Long và tụi thằng Tài cứ lân la hết hàng quán này đến hàng quán khác, cho đến khi cả đám đã ăn qua hết một vòng thì mới chịu dừng lại. Tài xoa xoa cái bụng căng tròn mà thở hắt ra một hơi, điệu bộ có vẻ thỏa mãn. Ơi, tao ứ ăn nổi nữa rồi, no chết mất. Long cười cười. Anh cũng vậy đó, nhưng mà đồ ăn ở đây vừa ngon mà lại vừa rẻ nữa. Ăn qua hết toàn bộ món có bán ở đây mà cũng chẳng tốn bao nhiêu. Thằng Tâm trợn tròn mắt thán phục. Anh đúng là đại gia rồi đó anh Long à. Ăn hết gần 300 nghìn mà anh bảo là không đáng bao nhiêu. Long chỉ cười không đáp. Với 300 nghìn để ăn thoải mái như thế này là điều không thể khi sống trong nội thành xa hoa. Nhưng ở quê thì khác. Với 300 nghìn là có thể sống qua một tuần hoặc là 10 ngày rồi. Nên Tâm ngạc nhiên như thế cũng là điều hiển nhiên. Long nhìn đồng hồ, thấy đã gần 8 giờ rồi, nên cậu cất giọng hỏi: Khi nào thì người ta mới hát tuồng vậy mấy đứa? Thằng Tài cau mày nhớ lại một lúc rồi mới trả lời: Hơn 8 giờ một chút thôi anh, mà giờ tụi mình vào xí chỗ trước là vừa rồi đó. Nói rồi Nó quay người dẫn đầu đi vào sân đình. Long Tâm Chí cũng vội theo sau. Vào đến bên trong sân đình, thằng Tài dẫn cả đám đi thẳng lên hàng ghế đầu. Do còn sớm chưa có ai đến nên hàng ghế đầu vẫn còn trống rất nhiều chỗ. Thằng Tài chọn cho cả đám 4 cái ghế đầu tiên ở góc bên phải, rồi nó quay lại ra dấu cho mấy đứa còn lại ngồi xuống. Tụi nó ngồi đợi được một lát thì từ bên ngoài mọi người cũng lần lượt kéo vào đông hơn. Chỉ qua thoáng chốc mà sân đình đã đầy người kín chỗ. Chờ cho mọi người đã ổn định chỗ ngồi, đoàn cải lương mới bắt đầu biểu diễn. Long tập trung cao độ xem diễn biến của tuồng Hoàng hậu không đầu mà toát cả mồ hôi vì sợ. Đến những cảnh kinh dị nhất của tuồng, mọi người đồng thanh thét lên kinh hãi. Diễn viên diễn xuất thần, khiến tuồng cải lương này như được thăng hoa. Sau cùng cũng đến lúc hạ màn, mọi người vỗ tay như sấm. Long và Tài vừa vỗ tay vừa hú lên tán thưởng. Lúc ra về rồi mà trong đầu Long vẫn còn hiện lại những hình ảnh rời rạc của tuồng Hoàng hậu không đầu. Tài đưa Long về đến nhà, rồi nó mới trở lại nhà của mình. Long đi thẳng lên phòng, rồi nằm dài lên chiếc giường đặt cạnh cửa sổ. Ngày mai thôi là cậu sẽ về lại thành phố. Nói thật, trong lòng cậu có chút không nỡ. Về lại thành phố rồi, chắc chắn cậu sẽ không tìm được cảm giác yên bình như ở ngôi làng này. Nhưng cũng may là từ chỗ Long xuống đây chỉ mất một ngày chạy xe, nên có cơ hội cậu sẽ xuống đây thêm một lần nữa. Nghĩ vậy để an ủi bản thân, rồi cậu đứng dậy lấy bộ đồ ngủ đi thẳng vào toilet để thay ra. Long nhìn cơ thể mình trong gương. Không biết có phải do ảo giác hay không mà cậu cảm thấy dường như mình gầy đi vài ký. Long đưa tay sờ vào cơ bụng của mình rồi đến bắp tay. Đúng thật, dường như nó không to như lúc trước. Long lắc đầu nghĩ thầm, có lẽ mấy nay ăn uống thất thường nên sụt cân. Nào về lại thành phố, cậu sẽ bồi bổ lại cơ thể. Thay đồ xong, Long bước ra đi lại phía chiếc giường rồi nằm xuống. Cậu lấy điện thoại ra mở nhạc nghe cho dễ ngủ. Nhưng cứ lăn qua lộn lại mãi mà vẫn không chợp mắt được. Long cứ mở mắt thao láo nhìn lên trần nhà mà nghĩ ngợi lung tung. Chẳng hiểu sao trong lòng của cậu có cảm giác lạ lắm. Nhưng lạ ở chỗ nào thì cậu không nói ra được. Ngoài trời bắt đầu nổi gió. Ban đầu chỉ là những cơn gió nhẹ, sau đó chuyển sang thành những trận giông. Long ngồi dậy đưa tay đóng cửa sổ lại. Cậu đoán chắc có thể tối nay trời sẽ mưa to lắm. Theo dự báo thời tiết thì cơn bão kia chỉ cách cậu độ 5 cây số, nên việc bị ảnh hưởng đến là điều không thể tránh được. Long nằm xuống, mở điện thoại ra xem tin tức. Điểm qua một loạt, không thấy có tin nào hấp dẫn nên cậu tắt điện thoại. Long cứ như thế nằm miên man suy nghĩ mà vẫn không tài nào ngủ được. Thời gian cứ chậm chậm trôi đi. Ngoài trời gió vẫn thổi mạnh, nhưng tuyệt nhiên không có bất kỳ một giọt mưa nào. Dù vậy, không khí cũng đã chuyển sang lạnh. Long khẽ rùng mình vì sự thay đổi thất thường của nhiệt độ. Cậu vội xuống giường lấy ra cái túi ngủ rồi chui vào đó nằm cho ấm áp. Đêm nay đối với Long dường như trở nên dài vằng vặc. Cậu cứ im lặng nằm đó lắng nghe tiếng gió bên ngoài cửa sổ mà cố tìm cách ru bản thân chìm vào giấc ngủ. Bốn bề chỉ còn tiếng gió thổi, tiếng côn trùng xa xa vọng lại, tiếng thở của cậu và tiếng nhạc du dương phát ra từ cái điện thoại. Long chẳng biết đã nằm được bao nhiêu tiếng đồng hồ rồi. Cuối cùng, cậu cũng có thể chìm vào giấc ngủ. Nhưng giấc ngủ này không được như mong đợi. Long cứ mơ hết cơn ác mộng này đến cơn ác mộng khác. Cả đêm cậu giật mình liên tục. Cứ chợp mắt là cậu lại bị những cơn ác mộng dày vò. Lúc 5 giờ sáng thì Long lại giật mình tỉnh dậy một lần nữa. Cậu đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, miệng tham lam đớp lấy không khí như người vừa bị đuối nước. cậu lại vừa mơ thấy một cơn ác mộng. Trong giấc mơ, cậu thấy mình là bộ đội tình cờ hành quân ngang ngôi làng này. Lúc cậu và đồng đội ghé làng tá túc nghỉ trưa thì lính Pháp tràn vào giết chóc. Cậu cầm vũ khí tiến lên đánh trả, nhưng phe địch quá đông, mà quân số phe cậu thì chỉ bằng một nửa phe địch, nên việc chiến thắng là điều viển vông. Cậu và đồng đội cố gắng câu giờ cho người dân trong làng bỏ chạy. Đúng lúc đó, cậu bắt gặp một người thanh niên giống y như thằng Tài. Cậu thanh niên ấy đang bỏ chạy thì bị một gã lính Pháp dùng súng bắn trúng vai. Cậu không kịp nghĩ gì mà nhào người về phía đó, dùng súng trên tay bắn xuyên qua đầu của gã lính, vừa gây thương tích cho thằng Tài. Cậu quay người định hỏi han nó thì không biết từ đâu có một viên đạn bắn xuyên qua ngực của cậu. Miệng cậu cứng đờ không nói được lời nào. Thằng Tài chết trân nhìn cậu mà nước mắt lưng tròng. Cậu từ từ mất đi ý thức. Trước khi chết, cậu nhìn quanh một lượt, thấy đồng đội của mình đã chết sạch. Cậu chỉ biết thở dài bất lực. Rồi sau đó, cậu hoàn toàn chẳng còn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Tỉnh dậy rồi mà Long vẫn còn hoang mang về giấc mơ lúc nãy. Nó chân thật vô cùng, cứ như cậu đã từng trải qua những chuyện đó rồi. Ánh mắt của thằng Tài nhìn cậu lúc đó khiến cậu ám ảnh vô cùng, cứ như ánh mắt nó nhìn cậu hồi hôm đám ma thằng Tèo. Lòng rối bời, giấc mơ đó khiến cậu suy nghĩ loạn cả lên. Cậu cứ nằm mở tròn mắt nhìn lên trần nhà mà nhớ đi nhớ lại giấc mơ vừa rồi. Nhoáng cái đã đến 6 giờ. Lòng thở hắt ra một hơi rồi lầm cầm bò dậy. Cậu đi vào toilet vệ sinh cá nhân, rồi đi ra thu dọn đồ đạc vào ba lô. Cậu nhìn quanh một lượt, chắc chắn mình không còn quên thứ gì. Cậu mới cầm ba lô rồi đi nhanh xuống nhà. Bà Dậu thấy cậu cầm ba lô xuống thì ngạc nhiên hỏi: cậu về hả? Ủa, không ở lại chơi nữa sao? Long lễ phép cười đáp: dạ con về, khi khác còn lại ghé chơi nữa hả? Ánh mắt bà Dậu chợt lóe lên một tia sáng kỳ dị. Long lờ đãng nhìn vào bóp nên không chú ý. Cậu vừa lấy tiền trong bóp ra, cậu vừa hỏi: tiền của con tổng hết là bao nhiêu vậy bác? Bà Dậu nghe vậy thì lấy lại tinh thần. Bà suy nghĩ một lúc rồi trả lời: cậu ở 4 đêm 3 ngày, thôi tôi lấy cậu 300 thôi. Long ngạc nhiên: 300 thôi hả? Sao rẻ vậy bác? Thôi con gửi bác 500 luôn nha. Nói rồi cậu rút tờ 500 trong bóp ra đưa cho bà Dậu. Bà Dậu xua tay liên tục nói: thôi thôi, tôi lấy cậu 300 thôi, cậu để đó đổ xăng á mà về lại nhà đi. Long lắc đầu, cậu kiên trì nhét tờ 500 vào tay bà Dậu. Thấy không thể khiến cho Long thay đổi quyết định nên bà cũng đành miễn cưỡng nhận tiền. Dù đã 6 giờ hơn nhưng ngoài trời vẫn không có bất kỳ ánh nắng nào cả. Bầu trời bị mây đen che phủ hoàn toàn. Long nhìn lên trời, trong lòng có cảm giác kìm nén không thoải mái. Cậu thở dài bất lực vì sự thất thường của thời tiết. Cậu chào bà Dậu một tiếng rồi dắt xe ra ngoài. Cậu ngồi lên xe, không biết có nên qua gặp thằng Tài để chào nó một tiếng không nữa. Long trước giờ không chịu được cái cảnh tiễn đưa bệnh rịnh, nên khi rời đi, cậu không muốn báo cho ai biết cả. Nhưng không qua nói với thằng Tài một tiếng, cậu sợ nó không biết. Tánh cậu vốn như vậy mà ghim trong lòng. Sau cùng Long chọn đánh xe sang nhà của thằng Tài một chuyến để từ giã nó. Qua đến nơi, cậu hơi ngạc nhiên vì hôm nay không thấy bà Tím bày gánh bún. Cậu đứng bên ngoài gọi vọng vào trong: Tài, Tài ơi, em có nhà không Tài? Thằng Tài đang ngủ say sưa, nghe thấy tiếng Long gọi thì nó bật dậy chạy nhanh ra. Nhìn thấy Long ngồi trên chiếc xe mô tô, phía sau lưng vác cái ba lô to đùng, nó ngạc nhiên hỏi: "Bây giờ anh về luôn sao? Không ở lại chơi với tụi em trưa rồi về?" Long cười cười: "Tại nhà anh xa cho nên anh tranh thủ về sớm. Bây giờ anh đi, về tới nhà chắc cũng gần nửa đêm. Còn mà để tới trưa mới đi á thì chắc phải chạy xuyên đêm luôn quá." Thằng Tài trầm mặt không nói gì. Long chuyển chủ đề để bầu không khí đỡ phần nặng nề: "Ủa, mà nay mẹ em không bán sao? Giờ 6 giờ hơn rồi mà anh chưa thấy mẹ em dọn ra nữa." Tài cố gắng nặn một nụ cười gượng gạo đáp: "À, nay mẹ em thấy mệt trong người nên nghỉ ngày, ngày mai mẹ em mới bán lại." Dứt lời, bầu không khí lại rơi vào im lặng. Long nhìn chăm chăm vào Tài một lúc rồi lên tiếng phá tan sự im lặng đó: "Thôi không có gì đâu, anh về rồi lần sau anh lại xuống mà. Có phải anh một đi không trở lại luôn đâu mà em trông buồn thảm vậy?" Ánh mắt của thằng Tài chợt lóe lên một cái. Nó nhìn Long chầm chầm. Cậu rùng mình vì ánh mắt hiện tại của nó giống y ánh mắt thằng Tài trong giấc mơ tối qua của cậu. Thấy Long sững sờ nhìn chầm chầm mình, Tài quơ quơ tay trước mặt cậu khó hiểu hỏi: "Anh Long, anh Long, ủa anh bị sao vậy? Sao tự nhiên cái anh nhìn em không có chớp mắt vậy?" Long lấy lại tinh thần, cậu cười gượng gạo trả lời: Không, thôi giờ anh đi nha, em ở lại giữ gìn sức khỏe nha." Như chợt nhớ ra gì đó, cậu nói tiếp: "Mà em có xài điện thoại không? Cho anh xin số đi, rồi nào anh xuống anh gọi." Thằng Tài thoáng lưỡng lự: Em không, em đang để dành tiền mua đó anh. Khi nào anh muốn xuống thì anh cứ xuống, em ở đây suốt, có đi đâu đâu mà phải gọi trước làm chi cho mất công." Long gật đầu: Thôi vậy cũng được, vậy thôi anh đi ngang." Nói rồi Long vừa định rồ ga phóng xe đi thì thằng Tài liền nói: "Khoan, đợi em tí." Nói rồi nó chạy nhanh vào nhà. Long khó hiểu nhìn theo bóng lưng của thằng Tài khuất sau cánh cửa. Một lúc sau nó quay trở lại, trên tay cầm theo một lá bùa nhỏ màu vàng. Đưa lá bùa đó cho Long, nó căn dặn: "Đây là lá bùa bình an em xin được ở trong chùa ở cái làng bên cạnh. Anh nhớ giữ gìn cẩn thận, biết đâu nó giúp anh thoát nạn thì sao?" Long cười cười không tin lắm, nhưng đó là lòng tốt của thằng Tài nên cậu cũng đưa tay ra nhận lấy. Thằng Tài thấy Long có vẻ không tin lời nói của mình nên nó không được vui cho lắm. Nó nặng nặc buộc Long phải để lá bùa đó vào bóp dưới sự chứng kiến của nó, rồi nó mới chịu cho cậu đi. Long cười khổ rồi cũng chiều lòng thằng Tài. Sau khi thấy Long đã để lá bùa bình an vào bóp rồi, Tài gật gù hài lòng. Nó nhìn Long đề nghị: "Để em tiễn anh ra cổng làng." Long định từ chối, nhưng thấy thái độ cương quyết của thằng Tài nên cậu nuốt những lời định nói ngược lại vào bụng. Thằng Tài và Long cứ im lặng đi bên cạnh nhau. Cả hai không ai nói với ai câu nào. Gương mặt thằng Tài cứ cau có, không còn vui vẻ như mọi ngày. Dừng lại bên cạnh cái cây cổ thụ trước cổng làng, Long quay sang nói với thằng Tài: "Thôi em vào nhà đi, anh về, tiễn anh tới đây được rồi. Để anh tranh thủ sắp xếp thời gian rồi quay trở lại xuống chơi với tụi em nữa." Thằng Tài ủ rũ không nói lời nào. Nó đưa tay lên vẫy chào Long, thay cho câu tạm biệt. Long cười với nó, rồi như nhớ ra điều gì, cậu cúi xuống nhặt lên một viên đá. Thằng Tài nhìn Long, trong mắt tràn ngập thắc mắc: "Ủa anh làm gì vậy?" Long nửa đùa nửa thật trả lời: "Anh đánh dấu lại, lỡ lần sau anh xuống mà anh không có nhớ đường rồi sao?" Nói rồi Long cầm viên đá tiến lại bên cạnh cái cây cổ thụ. Cậu dùng viên đá trên tay khắc lên đó tên của mình và thời gian hiện tại. Thằng Tài đứng sau lưng nhỏ giọng lèm bèm. Lần sau, làm gì còn lần sau? Do nó chỉ nói nhỏ trong miệng nên Long không thể nào nghe được. Cậu quay lại nhìn nó mà cất giọng hỏi. Em vừa nói gì hả? Thằng Tài vội lấy lại tinh thần. Nó đáp qua loa. Không có. Chắc anh nghe nhầm thôi á. Long nghe vậy thì chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Cậu lùi về sau mà đưa mắt ngắm nghía tác phẩm của mình ra chiều hài lòng lắm. Chợt cậu quay sang đề nghị với thằng Tài. Hay em cũng khắc tên mình lên cây luôn đi. Anh thấy khá thú vị đó. Thằng Tài lắc đầu ngoay ngoảy. Thôi anh, em thấy vô nghĩa lắm. Nhưng dưới sự yêu cầu không ngừng nghỉ của Long, cuối cùng nó cũng phải khắc tên mình lên thân cây. Long thấy vậy thì vừa cười vừa hát bài. Có chàng trai viết lên cây. Tài không chịu được sự tếu táo của Long mà bật cười vang. Bầu không khí chia tay nặng nề cũng được xoa dịu đi phần nào. Long nhìn Tài một lần sau cuối, rồi nói. Anh đi ngang, em nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Tài gật đầu vẫy tay chào cậu. Dạ, anh tranh thủ đi đi. Không may trời đổ mưa đó. Anh về trên đó nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe của bản thân hơn nha. Long khẽ ừ một tiếng rồi phóng xe đi. Chiếc xe bòn bòn chạy nhanh ra khỏi cổng làng. Nhìn qua gương chiếu hậu, Long thấy Tài vẫn còn đứng ở cổng làng mà vẫy tay với mình. Thấy vậy, Long cũng đưa tay lên phất phất ra hiệu cho thằng Tài phía sau trông thấy. Qua một ngã rẽ, Long không còn trông thấy thằng Tài trong gương chiếu hậu nữa. Cậu hít sâu một hơi để xua đi cái cảm giác nặng nề trong lòng. Đã hơn 9 giờ sáng rồi, vậy mà bầu trời vẫn không có chút ánh nắng nào. Long nhìn sắc trời như thế thì trong lòng có hơi lo lo. Cậu hy vọng từ đây đến chiều sẽ không có một trận mưa nào để cậu đi đường thuận lợi. Long vừa chạy vừa đeo tai nghe để nghe nhạc giết thời gian. Chiếc xe cứ chạy bon bon trên con đường quốc lộ thưa người. Thoát cái đã đến giữa trưa. Long tấp vào một quán ăn bên lề đường, ăn qua loa bữa trưa rồi lên xe tiếp tục cuộc hành trình. Bầu trời bắt đầu nổi gió to. Long rùng mình vì lạnh. Cậu siết chặt tay lái mà khẽ vặn ga. Chiếc xe chạy vun vút trên con đường dài vô tận. Mưa bắt đầu rơi lất phất. Long cao có nhìn bầu trời. Cậu thở dài tấp vào lề lấy áo mưa ra mặt, rồi phóng xe đi tiếp. Mưa càng lúc càng nặng hạt hơn. Long cố gắng căng mắt nhìn xuyên qua màn mưa để có thể thấy đường lái xe. Cậu cũng giảm tốc độ lại để đảm bảo an toàn cho mình cũng như cho người khác. Gió lạnh thổi thốc vào mặt làm cả người Long run lên cầm cập. Chạy đến một cái ngã ba, Long phân vân không biết nên rẽ trái hay rẽ phải. Rẽ trái thì về tới nhà nhanh hơn, còn rẽ phải sẽ phải đi đường vòng nên thành ra lâu hơn một tí. Long đưa mắt nhìn đồng hồ, thấy đã hơn 5 giờ chiều. Long chần chừ trong chốc lát, sau cùng cậu lại chọn rẽ phải dù phải đi đường vòng. Không hiểu sao trong lòng cậu như có người thôi thúc bảo rằng cậu rẽ phải. Mỗi lần chuẩn bị rẽ trái, trong lòng cậu lại hiện lên cảm giác hoảng sợ. Long bực cười vì lựa chọn vớ vẩn của mình. Dù vậy, cậu cũng không có ý định quành đầu xe lại. Long cứ thế chạy với màn mưa xuyên suốt mấy tiếng đồng hồ. Cả người cậu ướt sũng nước mưa. Gió thổi thốc vào, người cậu cứ rung lên từng hồi vì lạnh. Bất chợt phía trước đầu xe, Long thấy có một bóng đen băng ngang qua đường. Cậu hốt hoảng thắng xe lại. Do là đang chạy với tốc độ cao nên khi thắng lại đột ngột thì cả người của cậu nhào về phía trước. Long lộn cổ qua đầu xe rồi ngã bịch ra đường. Chiếc xe lăn vài vòng rồi mới nằm im bất động. Ngay lúc đó, túi quần của cậu chợt nóng lên. Long ngạc nhiên, cậu bò lồm cồm dậy rồi đưa tay vào túi quần lấy ra cái bóp. Cậu đưa đôi mắt mờ mịt nhìn vào cái bóp trong tay. Cậu không hiểu tại sao nó lại nóng lên bất thường như vậy. Lòng từ từ mở bóp ra. Cậu kinh ngạc mở tròn mắt khi thấy lá bùa của thằng Tài cho khi từ biệt đang phát sáng. Lòng đưa tay lấy lá bùa đó ra ngoài để ngắm nghía cho thật kỹ. Ngay lúc đó, lá bùa được lấy ra bên ngoài. Nó đột ngột bốc cháy dữ dội. Lòng vội vàng buông tay cho lá bùa đó rơi xuống đất. Tiếp xúc với nước mưa trên mặt đường mà lá bùa đó vẫn không bị dập tắt. Đúng lúc đó, Lòng nghe bên tai có một tiếng kêu đau đớn. Cậu theo tiếng kêu ấy mà ngoảnh đầu nhìn lại thì sợ điếng cả người khi trông thấy phía sau, chỉ cách mình chừng 1 mét, có một cái bóng đen đang đứng nhìn mình chằm chằm. Thấy Lòng nhìn mình, bóng đen ấy nở một nụ cười nham nhở với cậu rồi dần dần tan biến. Lòng đưa tay lên trán lau mồ hôi lạnh. Cậu biết mình vừa gặp cái thứ không phải là người. Thứ đó chính là cô hồn giả quỷ mà nhân gian truyền miệng. Ở khúc đường này thường xuyên có tai nạn chết người, nên chuyện có ma quỷ cũng là điều dễ hiểu. Nếu không có lá bùa bình an mà thằng Tài cho, có lẽ cậu cũng không toàn mạng mà về nhà rồi. Nghĩ đến đó, Lòng khẽ rùng mình. Trong lòng cậu vô cùng cảm kích thằng em vừa quen được vài ngày. Lá bùa dưới mặt đường vừa đốt xong thì bầu trời cũng không còn mưa nữa. Lòng vui vẻ định dựng xe để đứng lên đi tiếp thì bất chợt cậu cảm thấy tim mình đau nhói, cứ như có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy trái tim của cậu, khiến cậu đau đớn vô cùng, ngay cả thở thôi cũng thấy khó khăn. Lòng rên lên một tiếng rồi nhăn nhó đưa tay bấu chặt vào nơi ngực trái. Cậu dùng miệng mà thở hổn hển. Cậu đau đến hoa cả mắt, mọi thứ trước mắt nhòe đi. Ngay lúc Lòng tưởng chừng mình không chịu nổi nữa rồi thì cơn đau ấy bất thình lình biến mất. Lòng nằm vật ra mặt đường mà thở dốc. Mặt mày cậu tái xanh như tàu lá chuối, hai mắt dại ra không còn tiêu cự. Một lát sau, khi đã lấy lại được một chút sức lực rồi, Lòng lầm cầm bò dậy, dựng lại xe lên rồi phóng đi. Lòng liếc mắt nhìn đồng hồ, thấy đã 7:20 tối. Cậu tranh thủ chạy không ngừng nghỉ để có thể về nhà trong đêm. Vừa trải qua một trận thập tử nhất sinh nên cậu không dám tăng ga nữa. Lòng vừa chạy vừa nhớ lại những gì khi nãy mà không khỏi ớn lạnh cả người. Chưa bao giờ cậu cảm thấy cái chết đến gần với mình như vậy. Lòng lắc đầu, xua đi những cảnh tượng hãi hùng khi nãy để tập trung lái xe. Chiếc xe bon bon chạy trên con đường dẫn vào thành phố. Càng gần về với nội thành, lưu lượng xe cộ càng đông hơn. Lòng nhìn xung quanh dần đông người nên cậu cũng an tâm hơn được phần nào. Cậu vừa lái xe vừa hát nghêu ngao để bản thân đỡ cảm thấy căng thẳng. Giờ tranh thủ chạy về nhà nên bữa chiều Lòng vẫn chưa được ăn, thành ra bây giờ cậu cảm thấy đói mèo cả bụng. Chờ vào tới thành phố rồi, Lòng vội tấp vào một quán cháo để ăn lót dạ. Bà chủ bê ra tô cháo nghi ngút khói, đặt xuống trước mặt Lòng. Cậu tranh thủ ăn thật nhanh để về nhà thay quần áo cho khô, chứ bộ đồ cậu đang mặc đã bị mưa làm cho ướt sũng. Ăn xong tô cháo, Lòng cảm thấy ấm cả người. Cậu thanh toán tiền rồi lên xe rời đi. Trước khi đi, cậu còn nghe bà chủ quán nói với ông chồng về một vụ sập cầu nào đó chết rất nhiều người. Lòng lắc đầu không quan tâm rồi rồ ga phóng xe đi. Về tới địa bàn quen thuộc của mình rồi nên cậu không còn cảm thấy lo sợ nữa. Lòng thoải mái lái con mô tô của mình băng qua những con đường đông đúc. Lòng nhìn sự phồn hoa trước mắt mà trong lòng cũng cảm thấy vui vui. 30 phút sau, Lòng đã về tới nhà. Cậu đưa tay bấm chuông. Bà Hoa từ trong nhà chậm rãi bước ra. Nhìn thấy con trai đã về, bà mừng rỡ nói: con về rồi hả Long? Sao quần áo ướt hết thế kia? Mau vào nhà thay quần áo khác đi con, không khéo cảm sốt mà thì khổ thân. Vừa nói, bà vừa mở rộng cửa cho Long dẫn xe vào trong. Vừa đi, Long vừa nói: hồi nãy con mắc mưa cho nên mới bị ướt nhem như thế này nè. Mà ba có nhà không mẹ? Bà Hoa đi sau lưng Long, nghe cậu hỏi, bà gật đầu đáp: có, ổng đang ngồi trong phòng khách đọc báo á. Sau khi đã dẫn xe vào sân rồi, Long đậu tạm ở đó, rồi cùng bà Hoa đi nhanh vào trong nhà. Ông Lâm đang ngồi chăm chú xem báo, nghe thấy tiếng bước chân thì liền ngẩng đầu lên. Ông thấy con trai về, ông vui vẻ nói: con về rồi đó hả? Đã ăn cái gì chưa? Không để cho Long trả lời, ông quay sang nói tiếp với vợ: bà coi xuống bếp nấu cái gì đó cho thằng Long nó ăn đi. Coi nó kìa, gầy trơ cả xương. Bà Hoa gật gù với ông Lâm rồi đi nhanh xuống bếp. Long thấy thái độ của mẹ và ba đã biến chuyển tốt hơn trước, nên cậu mừng thầm trong lòng. Cậu chào ông Lâm rồi tranh thủ đi lên phòng tắm sơ qua. Sau khi đã tắm táp xong, Long nhanh chóng đi xuống bếp. Thấy ba mẹ đang ngồi sẵn ở đó rồi, nên cậu tiến lại ngồi xuống đối diện cả hai. Lâu lắm rồi, cậu mới được ngồi xuống ăn cùng ba mẹ. Chứ ngày thường, hiếm khi nào ba mẹ chịu ngồi lại ăn cơm với nhau. Thấy Long đã xuống, ông Lâm đặt điện thoại xuống bàn. Ông trầm giọng hỏi: hồi nãy con đi đường nào về vậy? Long không hiểu tại sao ba mình lại hỏi như vậy, thì cậu vẫn thật thà đáp: hồi nãy con đi đường vòng á ba, cho nên mới về nhà muộn như vậy nè. Long tưởng ông Lâm sẽ mắng cậu vài câu vì sự ngớ ngẩn của mình, nhưng không, trái ngược lại hoàn toàn tưởng tượng của cậu. Ông Lâm sau khi nghe cậu trả lời thì liền đưa tay lên lau mồ hôi trên trán. Gương mặt ông tái nhợt như vừa tiếp nhận thông tin gì đó kinh khủng lắm. Long nhìn ba mình bằng đôi mắt tràn ngập sự khó hiểu. Không chờ cho cậu kịp hỏi gì, ông Lâm đã chìa điện thoại ra trước mặt. Ông nói: đây nè, con đọc đi. Long đưa mắt đọc thật nhanh những gì hiển thị trên màn hình điện thoại. Càng đọc, mồ hôi cả người của cậu càng rịn ra nhiều hơn. Chờ cho con trai đọc xong, bà Hoa liền thắc mắc: hai bà con ông á đang nói cái gì vậy? Tôi chẳng hiểu cái gì cả. Ông Lâm vừa thu lại điện thoại, ông vừa đáp: cái cầu ở cửa ngõ thành phố á mới bị sập lúc nãy. Cũng may là thằng Long lúc nãy không có đi đường đó. Ôi, tổ tiên phù hộ mà. Bà Hoa hít sâu một hơi nhìn Long, sâu trong ánh mắt tràn ngập phức tạp. Long trầm mặc nhìn vào khoảng không trước mặt mà không nói được lời nào. Hơn ai hết, cậu hiểu dường như mình đã trải qua kiếp nạn thập tử nhất sinh này, nhưng lại bị thằng Tài nhúng tay vào mà ngang ngược kéo cậu về từ cõi chết. Bằng chứng là lúc cây cầu sập, cũng là lúc cậu gặp tai nạn ở đoạn đường vắng kia. Và giả sử như không rẽ phải mà rẽ trái, thì tính theo vận tốc của cậu chạy lúc đó, chắc chắn cây cầu sập, cậu vừa vặn ở trên đó. Vậy nên lúc cây cầu đổ sập, Long mới cảm thấy tim đau như bị ai bóp chặt. Long toát mồ hôi lạnh khi xâu chuỗi lại mọi thứ. Cậu không hiểu tại sao thằng Tài có thể đoán được mọi thứ. Nó chỉ là một đứa trẻ vừa mới tuổi trưởng thành, còn nhỏ tuổi hơn cậu. Thảo nào ánh mắt nó nhìn cậu cứ lạ lạ, cứ như lần gặp gỡ này là lần gặp gỡ cuối cùng vậy. Long lắc đầu để xua đi những suy nghĩ rối ren ra khỏi. Đầu cậu bây giờ đau như sắp đứt đến nơi. Hình ảnh của thằng Tài và cây cầu sập cứ lãng vãng trong đầu cậu như thước phim chiếu đi chiếu lại không ngừng. Long ăn qua loa cho xong rồi chào ba mẹ đi nhanh lên phòng. Ông Lâm và bà Hoa thấy con trai có vẻ không được khỏe thì cũng không dám hỏi gì thêm. Vừa lên đến trên phòng, Long liền nằm phịch xuống giường mà ôm đầu, mặt cậu nhăn nhó vì đau đớn. Bên ngoài, trời bắt đầu lại mưa rơi rã rích. Tiếng mưa cứ đập vào cửa sổ nghe lợp bợp. Lòng cố gắng không nghĩ đến thằng Tài nữa. Cậu định khi nào có dịp về lại dưới đó để hỏi cho ra lẽ. Biết đâu được, chỉ là sự trùng hợp thì sao? Lòng lấy sức đứng dậy, lê cả người vào toilet để đánh răng, rồi cậu tắt đèn lên giường ngủ. Chỉ vừa đặt lưng xuống chưa quá 5 phút là cậu đã chìm dần vào giấc ngủ. Đang ngủ thì chợt Long nghe thấy có tiếng gõ cửa. Cậu mặc kệ, tìm cho mình một tư thế thoải mái rồi ôm gối ngủ tiếp. Đang mơ màng thì tiếng gõ cửa ấy lại vang lên một lần nữa. Long lè nhè nói vọng ra ngoài. Ai vậy? Là ba mẹ đó hả? Không có tiếng đáp lại, Long cao có đứng dậy đi lại mở cửa. Cánh cửa dần được mở ra. Cậu nheo mắt nhìn xem là ai đang đứng bên ngoài. Dưới ánh sáng mờ mờ hắt ra từ cái đèn ngủ, Long điếng hồn khi nhận ra người đang đứng bên ngoài không ai xa lạ, mà chính là thằng Tài. Nó hướng đôi mắt đượm buồn nhìn cậu mà không nói một lời. Lòng chết trân, miệng cứng đờ, âm thanh phát ra chỉ là những tiếng ú ớ không rõ. Tài và Long đứng đó bốn mắt nhìn nhau. Một lúc sau, thằng Tài quay người bỏ đi. Lòng nghe bên tai như có văng vẳng tiếng thở dài. Cậu mở choàng mắt bừng tỉnh ngồi bật dậy, thở phào vì những gì vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Lòng đưa tay tìm điện thoại để mở giờ lên xem. Thấy chỉ mới 3 giờ sáng, Lòng lại nằm xuống định bụng ngủ tiếp. Những đôi mắt của thằng Tài khi nãy cứ hiện lên trong đầu, khiến Lòng không tài nào bình tâm để ngủ được. Lòng cứ cảm thấy dường như đôi mắt đượm buồn đó quen thuộc lắm. Cả những người trong ngôi làng đó cũng vậy. Tưởng chừng như cậu đã quen biết họ từ đời nào rồi. Mà họ cũng rất là nhiệt tình với cậu, dù cậu không phải là người trong làng. Và đó cũng là lần đầu tiên cậu tìm xuống đó. Họ không hề nghi kỵ hay giữ khoảng cách. Lòng càng nghĩ càng thấy lạ. Nằm miên man suy nghĩ mãi mà cậu chìm vào giấc ngủ lần nữa lúc nào không hay. Từ sau hôm về nhà, Lòng bệnh một trận kéo dài suốt một tuần. Lúc khỏe lại, cậu đi cân thử thì phát hiện mình đã tuột gần 5 kg. Bà Hoa thấy vậy thì tá hỏa mua đồ về bồi bổ cho cậu quý tử. Dưới sự bồi bổ của bà Hoa nên chỉ nửa tháng sau, Lòng đã tăng lên lại 5 kg. Bà Hoa ngắm nghía con trai từ trên xuống dưới một lượt. Bà hài lòng nói: Coi vậy có phải được hơn không? Lúc mới về nhìn con gầy sơ gầy xác à, xích nữa mẹ nhận không ra luôn. Giờ có da có thịt lại rồi nè. Nhìn đẹp trai hơn rồi đó. Kể từ sau vụ Long không nói không rằng bỏ đi, ông Lâm và bà Hoa không còn thường xuyên to tiếng trong nhà nữa. Cả hai chịu khó nhường nhịn nhau nửa lời một tiếng, thành ra không khí trong nhà ấm áp hơn. Long mừng không nói nên lời khi thấy ba mẹ mình đồng loạt thay đổi một trời một vực. Ngày trước, 10 bữa nửa tháng mới có cơ hội được ăn cơm cùng ba mẹ. Còn bây giờ gần như ngày nào, ông Lâm và bà Hoa cũng đều sắp xếp công việc để về ăn cơm cùng thằng con. Thời gian thấm thoát trôi đi, Lòng sống yên ả như thế được nửa tháng. Nửa tháng đó, cậu không còn bị cơn ác mộng nào dày vò nữa. Cậu cũng không còn mơ thấy thằng Tài tìm mình. Định là sẽ xuống dưới chỗ thằng Tài hồi tuần trước, nhưng mà Long không sắp xếp được thời gian. Loay hoay mãi thì tuần này cậu mới có thời gian rảnh. Long vác ba lô lên rồi gọi điện cho ba mẹ để thông báo một tiếng. Xong, cậu lấy xe chạy xuống chỗ thằng Tài. Chiếc xe bon bon chạy trên con đường dẫn ra khỏi thành phố. Long vừa chạy xe vừa nghêu ngao hát. Dạo này cuộc sống có vẻ như ý nên trông cậu khá yêu đời. Long dựa theo trí nhớ của mình mà lái xe đi. Khi nào không nhớ đường thì cậu lại mở bản đồ lên xem. Sau một ngày ròng rã thì cuối cùng Long cũng đã xuống gần tới ngôi làng của thằng Tài. Chẳng hiểu sao, tự nhiên trong lòng Long lại hiện lên một cảm giác bất an. Càng đi gần tới ngôi làng thì cảm giác bất an đó ngày càng lớn hơn. Long hít sâu một hơi để trấn an bản thân. Cậu siết chặt tay lái rồi rẽ sang con đường dẫn vào làng. Cái bảng được đề dòng chữ Làng Hải Thượng dần hiện ra trước mặt. Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy được ngôi làng rồi, Long lại thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Long định lần theo trí nhớ mà chạy thẳng xuống nhà thằng Tài. Nhưng khi vừa chạy qua cổng làng, cậu không khỏi bàng hoàng mà dừng xe lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Đập vào mắt Long là cảnh tượng hoang tàn đổ nát, nhà cửa sập sệ tràn ngập rêu xanh. Con đường phủ dày một lớp lá rụng, cả ngôi làng lặng ngắt như tờ. Tất cả trước mắt như muốn nói với Long rằng ở đây lâu lắm rồi, không có người sinh sống. Long ngơ ngác đưa mắt nhìn quanh một lượt. Tuy mọi thứ đã đổ nát, nhưng cậu vẫn thấy được những nét quen thuộc. Long run rẩy chân tay, từng bước tiến lại cái cây cổ thụ ngay cổng làng. Cậu đưa ánh mắt như lục tìm thứ gì đó. Một lúc sau, cậu chợt cứng đờ cả người khi thấy cái tên và dòng thời gian do chính tay mình khắc lên cây lúc rời đi. Hàng ngàn dấu chấm hỏi cứ hiện lên trong đầu. Long ngơ ngác mờ mịt đưa mắt nhìn xung quanh. Cậu không dám tin vào những gì mà mình đang trông thấy. Ngôi làng không có bất kỳ sự sống nào. Tất cả chìm trong im lặng, một sự im lặng chết chóc rợn người. Bất chợt, ánh mắt của Long bắt gặp có một cái tượng ngôi nhà dưới gốc cây cổ thụ. Cậu cúi xuống nhặt nó lên, phủi phủi vài cái. Long cảm thấy cái tượng này khá quen, dường như đây là cái tượng mà cậu đã làm tặng cho thằng Tài hồi mới xuống. Long vội vàng lật lại phía sau cái tượng. Cậu lặng người khi thấy trên đó được viết lên tên của mình và thằng Tài. Long sợ hãi kêu lên một tiếng rồi phóng xe chạy đi như trối chết. Tay cậu cứ run rẩy từng hồi, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Gương mặt cậu trắng bệch không còn giọt máu, đôi mắt tràn ngập sự hoảng sợ. Long chạy thẳng một mạch ra đến con đường dẫn lên huyện. Thấy có một quán nước ven đường, cậu liền tấp vào. Cậu gọi một ly cà phê ra uống cho tỉnh táo lại. Bà chủ thấy gương mặt cậu trắng bệch thì quan tâm hỏi han. Cậu chỉ lắc đầu đáp không sao. Bà chủ thấy vậy thì không làm phiền nữa mà quay người vào trong. Long ngồi đó đưa ánh mắt nhìn ra đường. Cậu không thể nào hiểu nổi những gì mình đang trải qua. Cuối cùng thì mọi chuyện là như thế nào? Thằng Tài và làng Hải Thượng có tồn tại thật sự hay không? Long ôm đầu. Những chuyện trải qua đã vượt ra khỏi tầm hiểu biết và sức chịu đựng của cậu. Bà chủ quán thấy vậy thì lo lắng chạy ra. Bà ta gấp gáp hỏi: Cậu bị làm sao vậy? Cậu có ổn không? Có cần tôi gọi cấp cứu hay là đưa đi bệnh viện không? Long ngẩng đầu lên, cậu cố nặng ra một nụ cười. Dạ con không sao đâu, con hơi đau đầu xíu thôi. Bà chủ quán nhìn Long bằng đôi mắt ái ngại rồi quay người rời đi. Đúng lúc đó, Long chợt lên tiếng giữ bà ta lại. Bà ơi, bà có biết ở gần đây có mấy cái làng Hải Thượng không? Bà chỉ đường cho con với. Bà chủ quán già quay lại nhìn Long bằng đôi mắt ngạc nhiên. Bà ta cao giọng nói: Cậu tìm làng Hải Thượng sao? Mà cậu tìm để làm chi? Ở đây chỉ có một làng Hải Thượng thôi, nhưng mà nó bị bỏ hoang lâu lắm rồi, từ cái thời tôi còn nhỏ lận. Người trong làng bị lính Pháp giết sạch trong một đêm, máu nhuộm đỏ toàn bộ con đường làng, xác chết nằm lớp lớp. Thời gian sau thì có người tới dọn dẹp rồi ở lại, nhưng mà chỉ được vài ngày thì họ lại dọn đi. cứ mấy lần liên tục như vậy. Từ đó không còn ai dám bén mảng tới ngôi làng đó để ở nữa. Chẹp miệng một cái, bà ta nói tiếp. Hồi đó tôi có chơi với một con nhỏ trong cái làng đó. Do nhà của nó gần cổng làng, nên cả nhà nó bị giết chết đầu tiên. Từ lúc mà hay tin nó chết đó, ngày nào tôi cũng mơ thấy nó với bà dậu về tìm. Cả người máu me không à. À, mà bà dậu là mẹ nó đó. Tại mọi người hay gọi như thế nên tôi quen miệng. Long đang cầm đi cà phê định hớp một ngụm, nhưng khi nghe đến tên của bà dậu thì cậu sợ hãi buông rơi cả ly nước trên tay. Cậu đứng phắt dậy, mở mắt trừng trừng nhìn bà chủ quán, gương mặt hiện rõ vẻ kinh hoàng. Đúng lúc đó, ánh mắt cậu bắt gặp bóng người khá quen đang đứng bên kia đường. Long nheo mắt nhìn kỹ thì điếng hồn khi nhận ra bóng người đó là thằng Tài. Thấy Long nhìn sang, nó nở một nụ cười, rồi bóng người mờ nhạt dần và tan biến vào hư không. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện Ngôi làng không tồn tại, tác giả Phong Tường. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin được khép lại. Chúc quý thính giả có một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.